Tôi tên là Na. Tôi sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng. Bố mẹ tôi làm nông nên vất vả, và nhà tôi nghèo lắm. Bố mẹ tôi chịu khó lắm cũng chỉ đủ ăn thôi. Thế nên chị gái tôi phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp bố mẹ. Tôi là con út nên được bố mẹ cho đi học nhiều hơn chị gái. Chị gái tôi ngoan hiền và chịu khó lắm, nhưng không hiểu tôi tính giống ai mà tôi không muốn làm đồng ruộng đâu. Ngay từ bé, tôi đã có tư duy trong đầu là phải thoát nghèo. Tôi không muốn một cuộc sống nghèo khổ như bố mẹ và chị gái. Trời thương tôi có nhan sắc hơn người, tôi lại biết làm đỏm nữa, nên năm tôi học lớp 8, tôi đã xin tiền chị gái để mua phấn son rồi. Lúc đó đám trai làng đã ngấp nghé tôi rồi. Đi học về tôi thường la cả đi chơi với chúng bạn, vì tôi không muốn về nhà sớm. Vì về sớm mẹ tôi sẽ bắt tôi ra đồng làm cỏ. Mà làm cỏ thì hỏng hết móng tay của tôi à? Thế nên ngoài việc đi học ra, tôi không phụ giúp mẹ tôi làm việc gì hết cả. Mẹ tôi nói tôi không được và chửi tôi là không làm mà muốn có ăn thì chỉ có làm đĩ thôi con ạ. Lúc đó tôi gân cổ lên cãi. Làm đĩ mà có nhiều tiền thì con thà làm đĩ còn hơn làm ruộng. Mẹ tôi tức lắm, bà cầm chổi đuổi đánh tôi. Bà nói tôi không được nên bà cũng chán không buồn nói nữa. Thì thoảng bà lầu bầu chửi: sao tôi đẻ được hai đứa con mà tính chúng nó lại trái ngược nhau như thế? Đứa thì ngoan hiền chịu khó, đứa thì lười như hủi thế này. Năm tôi học lớp 9, thấy mấy chị trong làng đi làm ở thành phố về, ai cũng nhiều tiền, ăn mặc đẹp. Tôi nghe người ta kể, các chị về thành phố làm 2 năm về là đủ tiền xây nhà cho bố mẹ. Tôi mới bàn với chị gái: học xong lớp 9, em về thành phố xin việc làm chị ạ. Em sẽ đi làm kiếm tiền về xây nhà mới cho bố mẹ. Nhà mình sẽ không phải sống trong ngôi nhà dột nát này nữa. Chị gái tôi liền nói: mẹ không cho em đi đâu. Tại sao ạ? Vì nghe người ta đồn là mấy chị trong làng về thành phố làm gái đấy. Tôi thở dài: làm gái cũng được chứ sao, đó cũng là một nghề mà. Chứ mình có đi ăn cắp ăn trộm tiền của ai đâu mà sợ. Mình bỏ sức bỏ vốn của mình ra mà chị. Không được đâu, làm gái về làng thì không ai lấy mình đâu em ạ. Em thà không lấy chồng còn hơn lấy mấy cái thằng nghèo trên răng dưới cát tút đấy. Em thề đấy, nhất định em phải giàu lên chị ạ. Thế rồi học xong lớp 9, tôi đã bí mật chuẩn bị đồ để đi về thành phố. Tôi đi lúc nửa đêm nên nhà tôi không ai biết cả. Xuống tới thành phố tôi mới gọi nhờ điện thoại về nhà cho chị gái để cả nhà yên tâm. Lúc đó bố mẹ tôi và chị gái cũng bất lực, không nói được tôi nữa. Mẹ tôi nhắn nhủ: xin việc tử tế mà làm con ạ. Bố mẹ không cần tiền của con đâu. Nếu vất vả quá, về nhà với bố mẹ con nhé. Tôi trả lời để bố mẹ yên tâm: vâng, con biết rồi ạ. Thế là tôi đã có mặt ở thành phố với một cái ba lô quần áo và 800.000 tiền mặt mà tôi tiết kiệm từ năm lớp 8. Việc đầu tiên tôi tìm nhà trọ để ở. Ở thành phố tôi không quen biết ai, nhưng tôi không sợ, tôi vốn thông minh từ nhỏ mà. Tôi hỏi chú xe ôm rồi bảo chú chở tôi đến khu trọ bình dân. Nhưng ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ, phòng trọ nào rẻ nhất cũng 1 triệu, chưa kể điện nước. Và trong túi tôi chỉ còn 700, vì tôi ăn bát phở 30.000 và trả cho chú xe ôm 70.000 rồi. Tôi liền vào hỏi chú chủ khu trọ và thuê một phòng. Chú chủ trọ nói đặt trước 1 triệu rồi ở. Tôi mới đưa cho chú 500 và nói dối là chú cho cháu nợ vài hôm, rồi chị gái cháu gửi tiền xuống rồi cháu trả chú ạ. Chú chủ trọ nhìn tôi nghi ngờ: chắc chắn nhé, vậy mấy hôm nữa chú sang đấy. Vâng ạ. Cuộc sống nơi thành phố không hề đơn giản như tôi nghĩ. Với 200.000 trong túi, tôi mua cơm với nước lọc, uống hơn 2 ngày đã hết sạch. Còn không có đồng nào để sắm đồ dùng nữa. Tôi bắt đầu lo lắng, lấy đâu ra tiền để tồn tại ở đây bây giờ. Chiều hôm đó bụng tôi đói meo, vì từ sáng tôi chưa được ăn gì cả. Chú nhà trọ đưa một gia đình tới nhận phòng ở ngay bên cạnh. Tôi mới ra ngồi ở cửa, chờ chú đi qua tôi liền gọi: chú ơi. Chú quay lại: sao, có tiền trả chú rồi à? Không, cháu đói quá, nhà chú còn cơm nguội không ạ? Chú cau mày nhìn tôi: đói sao không đi mua đồ nấu ăn? Dạ, cháu không còn tiền ạ. Chú mới ngó vào trong phòng, thấy phòng trống trơn đồ đạc chưa có gì cả. Chú mới thở dài: đói à, chờ chú về lấy cơm cho. Tôi mừng rỡ rồi vào phòng nằm chờ. 5 phút sau chú quay lại với một bát ô tô cơm đầy thịt. Đây, ăn đi không đói. Thế chị gái chưa gửi tiền cho à? Tôi vừa ăn vừa sụt sịt khóc. Cháu nói dối chú đấy. Cháu mới ở trên vùng cao xuống, cháu không có tiền và cũng chưa tìm được việc làm chú ạ. Thế thì mai kia lấy tiền đâu mà sống ở đây hả? Đi xuống phải mang theo nhiều tiền chứ. Nhà cháu nghèo lắm, cũng không có tiền để mang theo chú ạ. Chú nhìn tôi một lượt từ đầu xuống chân rồi hỏi. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi để chú xin việc cho? Dạ cháu 16 ạ. Chú mắt tròn xoe nhìn tôi. Trời, chưa đủ tuổi thì công ty họ không nhận đâu. Còn ít tuổi thế sao không ở nhà lại xuống đây làm gì chứ? Tôi liền nắm tay chú năn nỉ. Chú ơi, chú giúp cháu đi. Chú tìm cho cháu một việc mà họ không tính tuổi. Sau này cháu sẽ trả ơn cho chú ạ. Chú chủ nhà trọ nhìn vào ngực tôi, rồi lại nhìn mông tôi rồi gật đầu. Được rồi. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Rồi chú bóp vào mông tôi và nói nhỏ. Có muốn chú cho tiền tiêu không? Cần thì cứ nói một câu. Tiền chú không thiếu. Chú chỉ thiếu tình cảm thôi. Tôi khẽ gật đầu. Dạ. Chú xoa đầu tôi. Đừng gọi là chú, già lắm. Gọi một câu anh Toàn ơi xem nào. Anh Toàn ơi. Chú Toàn cười ha hả. Đấy, thế có ngoan không nào? Hết tiền ăn chứ gì. Đây, cầm tạm 2 triệu mà tiêu nhé. Hết chú lại cho. Tôi cầm luôn 2 triệu của chú Toàn. Giờ ngoài việc kiếm tiền để mua đồ ăn để chi tiêu ra, thì tôi không nghĩ được việc gì nữa. Đến đâu hay tới đó vậy. Cầm 2 triệu ở thành phố tiêu vèo cái đã hết. Tôi mới mua được cái nồi cơm điện nhỏ, một cái bếp ga mini và 2 cái nồi, vài cân gạo, một số đồ dùng cần thiết. Thế là hết tiền. Ngày hôm sau, tôi sang nhà hàng xóm và lân la hỏi dò về ông chú Toàn tốt bụng kia. Chú Toàn 52 tuổi, chú ở căn nhà 5 tầng bên ngõ đối diện. Nhà chú giàu lắm. Vợ chú làm chủ một spa lớn, còn chú thì ở nhà trông coi 2 dãy nhà trọ, khoảng 30 phòng. Con trai và con gái chú đang du học ở bên nước ngoài. Vợ chú đến spa đêm muộn mới về, nên ban ngày chú rất rảnh rỗi, nên chú hay sang khu trọ chơi với mọi người. Chú dễ tính nên ai cũng quý mến chú. Tôi sắm đồ đạc hết veo 2 triệu chú cho rồi, mà giờ hỏi xin chú tôi lại ngại và không biết mở lời như thế nào. Tôi nằm nghĩ mãi mà không nghĩ ra cách gì cả. Chả lẽ bây giờ tôi đánh đổi bản thân mình để lấy tiền? Ở nơi thành phố xa hoa này, không có tiền thì không thể tồn tại được. Tới chiều chú sang thu tiền điện của mọi người. Tôi thấy chú liền mở cửa phòng và nằm quay mông ra ngoài cửa. Chú liền ngó vào. Bé mệt hay sao mà nằm im thế? Tôi ngồi dậy khẽ nói. Anh Toàn đấy à? Vào đây chơi đã. Chú Toàn nhìn tôi nháy mắt. Chờ anh đi thu tiền điện đã nhé. Dạ vâng. 15 phút sau, chú Toàn thu tiền điện xong, chú vào phòng tôi ngồi. Tôi ngồi dựa vào tường, cố ý để cổ áo trễ xuống hở ngực lấp ló. Chú Toàn nhìn vào ngực tôi chằm chằm. Tôi cảm nhận được chú đang thích tôi rồi, tôi mới cười nói. Em cảm ơn anh nhé. Tiền anh cho em mua đồ mua gạo để nấu cơm rồi ạ. Mà giờ em chưa xin được việc, không biết tới khi nào mới có tiền trả cho anh nữa. Anh cứ cho em nợ nhé. Toàn nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, rồi chú đưa tay sờ đùi tôi. Chuyện nhỏ đó em không cần bận tâm đâu. Thế em có bạn trai chưa? Tôi cười e thẹn. Em làm gì có bạn trai đâu. Em còn đang sợ ế đây này. Sinh như em mà không có bạn trai thì khó tin lắm. Em nói thật mà. Học xong lớp 9 em xuống đây luôn. Em làm gì có bạn trai đâu. Em còn chưa yêu lần nào ấy. Chú Toàn mắt sáng rực lên. Bé chưa yêu lần nào thật hả? Có nghĩa là bé vẫn còn zin hả? Vâng ạ. Trước ở nhà hết giờ học, em phải phụ ba mẹ làm nương. Nhà em nhiều việc lắm. Em làm gì có thời gian mà yêu với đương. Với lại bố mẹ em khó tính lắm. Em cũng không dám đi chơi luôn đấy anh ạ. Chú Toàn nghe tôi nói vậy thì vui mừng phấn khởi lắm, chú nói. Anh thích gái còn zin lắm. Nếu bé trao cho anh thì anh sẽ cho bé 20 triệu. Chưa kể tiền bé nợ, anh cho bé hết luôn. Ý bé thế nào? Nghe đến 20 triệu tôi bắt đầu bị dao động. Một con bé vùng cao như tôi, 20 triệu là cả một khoản tiền lớn. Số tiền đó, bố mẹ tôi làm nương làm rẫy tới 2-3 năm mới được từng đó. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu ông ấy coi trọng cái mảng zin đó như vậy, thì 20 triệu vẫn còn quá rẻ. Tôi liền nghĩ cách để thương lượng thêm. Em cảm ơn anh đã thương em. Em nghèo thật đấy. Em đang cần tiền thật đấy. Nhưng có lẽ em xin được từ chối đề nghị của anh. Chú Toàn ngơ ngác nhìn tôi. Em suy nghĩ lại đi. Hay là 20 triệu vẫn chưa đủ? Em cứ nói ra để anh còn tính. Anh cũng biết là đối với con gái thì cái trinh tiết là quan trọng nhất mà. Mất đi rồi thì ai chẳng giống ai, đúng không ạ? Thế 25 triệu được không? Tôi vẫn lắc đầu từ chối. Ông Toàn liền đứng dậy và nói. 30 triệu, giá cuối cùng đấy. Em suy nghĩ rồi trả lời anh nhé. Thấy chú Toàn đi ra ngoài cửa, tôi liền đồng ý. Vâng, 30 triệu. Chú Toàn liền quay lại ngồi xuống nhìn tôi nói. Tiền thì em không phải lo. Nhưng nếu em đã mất zin rồi, mà em nói dối anh thì 1.000 lẻ anh cũng không trả cho em đâu. Vì anh có nguyên tắc của anh đấy. Tôi gật đầu đồng ý, vì tôi chắc chắn rằng tôi chưa từng quan hệ với ai cả, nên tôi không việc gì phải lo lắng. Sau đó, chú hẹn tôi 1 tiếng nữa, chú sẽ chở tôi ở tiết ngoài đường kia. Tôi sẽ bắt xe ôm ra đó, rồi chú chở tôi đi nhà nghỉ. Tôi đồng ý và nhắc chú nhớ mang theo 30 triệu cho tôi. Tôi tắm rửa sạch sẽ, rồi mặc cái váy màu trắng. Tôi trang điểm nhẹ nhàng rồi đi. Mặc dù tôi biết việc này không hay ho gì, nhưng vì 30 triệu tôi tặc lưỡi. Chỉ cần mình chịu đựng ông ta vài tiếng thôi là mình có 30 triệu rồi. Mình sẽ gửi 20 triệu về cho bố mẹ, còn 10 triệu mình mua một cái điện thoại để dùng. Mình sẽ ổn mà, cố lên. Tôi bắt xe ra điểm hẹn để chú Toàn chở đi. Ngồi sau xe chú bảo tôi, ôm anh đi bé. Tôi mới vòng tay ôm chú Toàn, cảm giác cũng không có gì lạ cả. Tôi thấy bình thường, hóa ra ôm người đàn ông hơn cả tuổi bố mẹ mình cũng không có gì đặc sắc. Chú Toàn là người ăn vụng biết chùi mép. Chú đưa tôi đi khá là xa để tránh gặp người quen. Chúng tôi vào nhà nghỉ cách khu trọ gần chục cây số. Vào nhà nghỉ chú nhìn tôi hài lòng. Bé xinh quá, càng nhìn càng yêu. Nếu bé ngoan thì không cần đi làm thuê làm gì cho vất vả. Cứ ở nhà chơi anh nuôi hết. Bé có đồng ý không nào? Tôi gật đầu. Em cũng muốn như vậy lắm. Nhưng mà em sợ vợ anh biết. Mà vợ anh làm spa nên trông rất trẻ đẹp. Vậy sao anh còn muốn có em nữa ạ? Chú Toàn nhìn tôi cười. Bà ta già rồi em ơi. Hàng họ xão hết rồi. Vậy lại có ai cứ mặc đi mặc lại mãi một bộ quần áo không em? Anh cũng vậy. Chán cái áo cũ đó rồi. Nên anh muốn có một cái áo mới. Em cứ suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được. Anh không vội đâu. Thời gian của anh rất nhiều mà. Tôi gật đầu. Dạ, em sẽ suy nghĩ ạ. Rồi chú Toàn bế tôi lên, áp mặt vào ngực tôi ngửi ngửi. Đúng là mùi con gái mới lớn, thơm quá. Tôi thấy hơi căng thẳng. Em lần đầu không biết, có gì anh phải bảo em nhé. Chú Toàn hào hứng. Được, không biết thì anh sẽ dạy em từ từ. Em sẽ biết thôi mà. Chú Toàn bắt đầu lột váy của tôi ra. Tôi giữ tay chú Toàn. Anh có mang tiền cho em không đấy? Có. Anh nói là chỉ có chuẩn thôi. Em cứ ngoan là cái gì cũng có nhé. Tôi nằm trần truồng trên giường, người cứ run lật bật. Chú Toàn hôn tôi từ trán xuống bàn chân, làm tôi thấy sợ nổi hết da gà lên. Tôi nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra, mặc cho chú muốn làm gì thì làm. Lần đầu tiên tôi đau kinh khủng. Khi biết tôi còn xin thật, chú Toàn cười sung sướng và làm chuyện đó mạnh bạo, khiến tôi đau, nước mắt chảy dài. Nhưng vì nghĩ lát nữa được cầm 30 triệu, tôi cố gắng cắn răng chịu đựng để chú giày vò cơ thể mình. Cứ thế lần một rồi lần hai, tới lần thứ ba, chú mới buông tha cho tôi. Sau 4 tiếng nằm trên giường với đủ các tư thế, thì xương cốt của tôi mỏi dừ. Chú Toàn thỏa mãn lăn ra ngủ, tôi mới đi vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương thật thê thảm, cổ và ngực đầy vết cắn của chú Toàn, tôi lẩm bẩm. Ông ta cắn mình nhiều vậy, người mà cắn như chó vậy. Phần thân dưới cũng sưng đỏ lên, đau và rát. Sau đó tôi tự an ủi bản thân rằng, đời người con gái, ai cũng sẽ trải qua cảm giác này, chỉ là trải qua với người mình yêu hay không yêu thôi mà. Một lát sau tôi gọi chú Toàn dậy. Anh ơi, dậy đi, muộn rồi đấy. Chú Toàn dậy ôm và hôn lên trán tôi. Em tuyệt lắm, em làm anh rất hài lòng bé ạ. Đây, 30 triệu của em đây, không thiếu một đồng nhé. Tôi cầm số tiền đó trong tay mà quên hết những đau đớn vừa phải trải qua. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chú Toàn xoa đầu tôi và nói. Ừ, bé cứ suy nghĩ của anh đi nhé. Nếu bé đồng ý làm người yêu của anh, mỗi tháng anh cho bé 10 triệu, bé không phải đi làm gì cho mệt cả. Bé suy nghĩ rồi trả lời anh nhé. Tôi gật đầu rồi cùng chú Toàn đi về. Chú chở tôi về đầu ngõ rồi thả tôi ở đó. Chú đi về trước, còn tôi đi bộ về sau. Lần bán trinh của cuộc đời tôi nó như vậy đấy. Tuy là rất đau đớn, nhưng ít ra tôi vẫn may mắn vì chú Toàn là người giữ lời hứa và có trách nhiệm với tôi. Cầm 30 triệu trong tay, tôi chợt nhớ tới bố mẹ tôi, rồi tôi quyết định gửi tiền về cho mẹ. Tôi gửi 20 triệu về, còn 10 triệu tôi mua một chiếc điện thoại 6 triệu và mua hai cái váy, mấy cái quần đùi mặc cho mát vì đang là mùa hè nóng nực. Còn một ít tôi đi làm tóc và để đi chợ mua thức ăn dần. Tôi lấy điện thoại gọi về cho mẹ. Alo, Na hả con? Dạ, con đây. Bố mẹ và chị có khỏe không ạ? Bố mẹ và chị vẫn khỏe con ạ. Tiền ở đâu mà con gửi về nhiều thế? Con ơi, con đừng làm gì sai trái nha con. Mẹ thấy lo lắm. Tôi cười nói. Mẹ yên tâm, con không làm gì sai trái hết. Tiền con gửi về là tiền con tự kiếm được ạ. Bố mẹ và chị yên tâm nha. Con mới xuống thành phố được 10 ngày. Sao có nhiều tiền thế chứ? Con nói thật đi, hay là con ăn cắp tiền của người ta hả con? Mẹ kỳ thật, con đã nói là tiền con tự kiếm được mà. Mẹ mà cứ nói như vậy nữa là con giận, con không về nhà nữa đâu đấy. Mẹ biết rồi, mẹ không nói nữa. Con đừng giận mẹ nhé. Lúc nào rảnh con về nhà chơi với bố mẹ con nhé. Cả nhà ai cũng nhớ con lắm nà. Vâng, tháng sau con sẽ thu xếp công việc rồi con về thăm bố mẹ ạ. Lần đầu tiên tôi kiếm được tiền mà lại là kiếm từ vốn tự có của mình. Tôi thấy rất bình thường, không có gì sai trái cả. Vốn của mình thì mình bán thôi, đâu có gì sai đúng không? Những ngày sau đó, tôi bắt đầu nghĩ tới lời đề nghị của chú Toàn. Làm người yêu của chú, mỗi tháng chú cho 10 triệu để tiêu xài. Tiền nhà cũng không phải đóng. Thi thoảng lại được chú đưa đi ăn, được chú tặng quà. Tôi thấy rất hợp lý. Việc đó chỉ cần kín đáo thì sẽ không ai phát hiện ra cả. Và khi về quê tôi vẫn là một cô gái ngoan. Làm bồ nhí tôi thấy an toàn hơn làm gái như mấy chị cùng quê ở quán karaoke. Mấy chị ấy làm gái vừa phải tiếp nhiều loại khách, rồi nhỡ gặp phải người quen thì mang tai tiếng về tận quê. Rồi khi về quê ai cũng biết thì xấu hổ cái bản mặt. Nên khi gặp các chị ấy rủ tôi sang quán làm cùng thì tôi đã từ chối không sang. Tôi đã quyết định làm bồ nhí cho kín đáo và an toàn. Tôi tự cho rằng quyết định của tôi là đúng đắn. Những ngày sau đó tôi làm bồ nhí của chú Toàn. Mỗi tuần tôi đi nhà nghỉ cùng chú một lần. Mọi chuyện cứ diễn ra kín đáo như lần đầu và không ai biết cả. Tôi bắt đầu lột xác từ con nai vàng ngơ ngác thành con cáo chính hiệu. Sau hơn một tháng xuống thành phố, tôi đã thay đổi từ tính cách đến ngoại hình. Dù mới 16 tuổi thôi, nhưng suy nghĩ trong đầu tôi như một đứa 26 tuổi. Tôi đủ bản lĩnh để tồn tại ở thành phố xa hoa này. Từ một cô gái quê mùa, tôi lột xác ngoạn mục. Bây giờ tôi đã trắng trẻo phồng phao, tóc dài thẳng mượt, ăn mặc trẻ trung năng động, không khác gì gái thành phố. Vì ở nhà rảnh rỗi nên tôi đăng ký lớp tập gym để dáng được đẹp hơn. Cứ đến chiều thứ sáu là tới lịch hẹn đi nhà nghỉ với chú Toàn, không cần phải liên lạc điện thoại làm gì cả. Cứ đến giờ là tôi bắt xe ôm tới nhà nghỉ quen thuộc chờ chú. Như thế là an toàn nhất, mà vợ chú Toàn cũng không biết được. Mấy bà ở xóm trọ thấy tôi ở nhà chơi không mà vẫn có tiền ăn diện thì bắt đầu để ý tới tôi. Đàn bà vốn rất lắm mồm mà, cứ thấy tôi đi qua là họ lại bàn tán. Con bé vùng cao đó, nó làm nghề gì mà ở nhà suốt thế nhỉ? Từ ngày nó tới đây, tôi không thấy nó làm việc gì cả. Nhìn cách non mặc như mấy con ca ve ở quán hát ấy. Hay nó làm ca ve? Tôi bối quay lại nhìn mấy bà và nói. Mấy bà thắc mắc gì, Cứ hỏi thẳng cháu chứ đừng nói này nói nọ sau lưng cháu thế. Kém sang lắm ạ. Một bà lảng sang chuyện khác. Đâu ai nói gì cô đâu. Cô nghe nhầm rồi đấy. Tôi nhếch mép cười. Cháu chưa già đâu nên cháu chưa bị điếc. Còn việc cháu làm gì cũng không có ảnh hưởng đến nhà mấy bà đâu. Nói sau lưng người khác cũng không làm mấy bà giàu hơn được đâu. Nên bây giờ mấy bà hãy cẩn thận lời nói của mình đấy. Tôi nói xong rồi quay đi, bà Hoa liền mỉa. Thôi mấy bà đừng nói gì nữa. Cái bọn vùng cao dân trí thấp đấy, nó không hiểu gì đâu. Nói làm gì cho mệt. Sang nhà tôi ăn nho đi. Nho con gái tôi ở Mỹ gửi về đấy. Ở Việt Nam có tiền cũng không mua được đâu. Nghe những lời vùng cao dân trí thấp là máu tôi nó dồn lên não. Tôi thề là muốn chửi thề luôn lúc đó. Nhưng tôi đã kìm nén được cơn tức giận của mình. Tôi quyết định trả thù bà Hoa. Tôi phải trả thù thì tôi mới hả giận được. Tôi bắt đầu điều tra về gia đình bà Hoa. Nhà bà Hoa ở ngay bên cạnh khu trọ của tôi. Nhà bà ấy cũng giàu lắm. Con cái thành đạt và ở bên nước ngoài hết. Chỉ có bà và chồng bà ấy ở nhà. Ông bà đã về hưu nên rất rảnh rỗi. Chồng bà ấy là ông Tuấn, vẫn hay sang nhà ông ba trong khu trọ đánh cờ. Còn bà Hoa thì hay sang buôn dưa lê bán dưa chuột với mấy bà già lắm mồm trong khu trọ. Vì biết ông Tuấn thường đi tập thể dục ở công viên gần đó lúc 5 giờ sáng, nên tôi đã dậy sớm để ra công viên nhằm tiếp cận ông Tuấn. Vì muốn trả thù bà Hoa mà tôi đã hy sinh giấc ngủ nướng của mình để dậy sớm từ lúc 5 giờ sáng đấy. Tôi đi bộ một vòng, thấy ông Tuấn ngồi ở ghế đá, tôi vui vẻ lại ngồi cùng. Cháu chào chú ạ. Ông Tuấn nhìn tôi ngạc nhiên. Cháu có phải là cô bé sống trong khu trọ không? Dạ, đúng là cháu ạ. Ừ, cháu cũng đi tập thể dục à? Hôm nay chú mới gặp cháu đấy. Dạ, đợt này cháu thấy mình béo, nên là cháu đi tập thể dục để giảm bớt mỡ thừa. Béo đâu, chú thấy người như cháu vậy là đẹp mà. Tôi mới chỉ tay vào bụng. Đây, chú nhìn xem, đầy mỡ đây này. Chú Tuấn nhìn vào bụng tôi. Chiếc áo hai dây tôi mặc đủ hở một chút ngực và hở một chút bụng trắng trắng xinh xinh. Chiếc quần đùi jean ngắn sát tận bẹn kèm nụ cười tươi rói khiến chú Tuấn ngại quay mặt đi. Ấy chết, chú xin lỗi. Chú xin lỗi gì ạ? Chú Tuấn luống cuống. Thôi, chú đi bộ thêm vòng nữa rồi về đây. Cháu về sau nhé. Tôi mới nắm lấy tay chú. Kìa, chú ngồi lại với cháu thêm lúc nữa đi mà. Một người đàn ông đứng trước một cô gái trẻ đẹp, lả lơi gợi tình thì sao có thể cưỡng lại được chứ? Chú Tuấn ngồi xuống ngập ngừng hỏi. Cháu có tâm sự gì à? Sao lại muốn ngồi với chú? Tôi nhẹ nhàng nói. Dạ, cháu muốn có một người để nói chuyện mỗi ngày chú ạ. Ở nơi này cháu cô đơn lắm. Suốt ngày lủi thủi một mình. Cháu tự kỷ tới nơi rồi chú ạ. Thế cháu muốn chú làm bạn với cháu à? Vâng, vậy có được không chú? Không được, cháu nên tìm người trẻ hơn. Vì chú già rồi mà, sợ không hợp với cháu. Tôi nhìn chú Tuấn nháy mắt. Cháu thích làm bạn với người lớn tuổi thôi chú ạ. Tại sao vậy cháu? Vì người lớn tuổi rất đứng đắn ạ. Suy nghĩ của họ rất chín chắn. Làm bạn với họ, cháu thấy rất an toàn chú ạ. Cháu có thể làm bạn với chú không? Chúng ta sẽ làm bạn bí mật. Nghe tôi nói vậy, chú Tuấn còn ngập ngừng chưa biết trả lời sao. Thì tôi nắm tay chú đặt lên đùi mình. Ánh mắt tôi nhìn chú gợi tình, làm chú không thể từ chối. Chú đồng ý. Tôi liền chìa điện thoại ra. Cho cháu xin số của chú ạ. Mai kia rảnh cháu gọi. Đây đây, số đây. Cháu nhớ gọi nhé. Chú chờ cháu gọi đấy. Đấy, chỉ vài đường cơ bản chú Tuấn đã đổ như chuối rồi. Cứ chờ đấy, thời gian tới vợ chú sẽ biết tài cháu. Từ hôm đó chú Tuấn thay đổi hẳn. Sáng nào cũng đi tập thể dục sớm. Tóc vuốt keo bóng loáng, xịt nước hoa thơm phức. Ra tới công viên gặp tôi ở chỗ ghế đá quen thuộc, chú liền hỏi. Sao cháu không gọi điện cho chú thế? Làm chú cứ mong mãi. Chú vội gì chứ, thời gian còn dài mà. Với lại mấy hôm nay cháu bị đau bụng, người cứ khó chịu ấy. Cháu mua thuốc mà uống không thấy đỡ gì cả. Chú Tuấn lo lắng. Thế cháu đã đi khám chưa? Cháu chưa. Đi khám lằng nhằng tốn tiền lắm. Mà tiền thì cháu hơi hạn hẹp, nên cháu kệ, chắc không sao đâu chú ạ. Ấy, thế không được đâu. Để chú đưa tiền cho mà đi khám nhé. Không, Cháu không lấy tiền của chú đâu. Cháu không sao mà. Chú cứ kệ cháu đi. Chú nói phải nghe chứ. Cháu ngồi đây chờ chú một lát nhé. Chú về lấy tiền. Rồi chú Tuấn vội vàng đi về nhà. Thấy bà Hoa đi chợ không có nhà, chú liền mở két và lấy 5 triệu mang ra công viên cho tôi. Cháu cầm tiền rồi đi khám đi. Nghe lời chú, không chú giận đấy. Nhưng mà cháu thấy ngại lắm. Rồi bao giờ cháu mới có tiền trả chú chứ? Không phải trả đâu, chú cho cháu đấy. Tôi liền nhìn chú Tuấn nháy mắt. Cháu không có tiền, chỉ có tấm thân này thôi, chú lấy không ạ? Chú Tuấn nhìn tôi nuốt nước bọt. Có, lấy chứ. Tôi cũng không thể ngờ bản thân tôi lại to gan lớn mật như thế. Một lúc tôi cặp với hai người đàn ông trung tuổi. Tôi rất kín đáo. Thứ sáu tôi đi với chú Toàn, thì thứ ba tôi đi với chú Tuấn. Cả hai ông chú mê tôi như điếu đổ. Và hai ông chú rất dễ tính. Chú Toàn cho tôi 10 triệu một tháng, thì chú Tuấn cũng cho tôi 5 triệu một tháng. Mỗi tuần đi nhà nghỉ với chú một lần. Nhưng cặp với chú Tuấn là để trả thù bà Hoa, nên tôi tính toán kỹ lưỡng hơn. Tôi nịnh chú Tuấn và vòi vĩnh chú nhiều hơn. Tôi nói với chú Tuấn là bố mẹ tôi đang làm nhà ở quê. Tôi muốn mượn chú 50 triệu để giúp bố mẹ. Chú chần chừ không muốn cho tôi mượn tiền, thì tôi giận dỗi không đi nhà nghỉ với chú nữa. Thế là bắt buộc chú Tuấn phải cho tôi 50 triệu. Sau đó một thời gian, tôi lại tiếp tục xin xỏ chú Tuấn tiền để mua xe máy. Chú Tuấn lại tiếp tục cho tôi thêm 30 triệu nữa. Số còn lại tôi xin chú Toàn. Thế là đủ tiền mua xe ga. Nhưng tôi nói là chờ sang năm tôi đủ tuổi rồi mua, nên tôi gửi toàn bộ số tiền đó về nhà cho mẹ tôi cầm hộ. Vì không bị phát hiện nên tôi lại càng tự tin vào việc cặp bồ của mình. Được hai ông chú chu cấp đều mỗi tháng, nên cuộc sống của tôi rất thoải mái. Tôi thích mua gì thì mua, ăn gì thì ăn. Tôi thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình. Thế nhưng những tháng ngày không làm mà cũng có ăn của tôi cũng phải kết thúc. Sau 6 tháng cặp kè với hai người đàn ông trung tuổi thì tôi bị mọi người phát hiện. Thế mới nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi bị hai bà vợ của hai ông chú đánh ghen ngay tại nhà trọ. Đêm đó tôi đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cộc cộc. Tôi đang lướt Facebook nên chưa ngủ. Tôi lắng tai nghe và trả lời. Ai đấy? Tiếng chị bên phòng bên. Chị Vân đây, em mở cửa cho chị xin cốc nước lọc với. Nghe tiếng chị Vân phòng bên tuy không thân, nhưng tôi và chị ấy cũng bình thường không va chạm gì, nên tôi bỏ điện thoại xuống giường và nói. Vâng, đợi em tí. Tôi ngồi dậy mở cửa thì thấy hai bà vợ cùng năm bà khác đang đứng ở trước cửa phòng. Bà Hoa đạp cửa phòng, rồi mấy bà xông vào đánh tôi liên tiếp. Tôi choáng quá, các bà lại đông nên tôi không thể chống cự được. Tôi bị họ túm tóc và cắt phăng mái tóc dài của mình. Họ đấm đá, cào cấu tôi tơi tả. Tôi không thể chống cự được, cứ nằm lăn lóc trên sàn nhà đau đớn. Bà Hoa chửi lên. Còn đĩ, mới nứt mắt ra đã đi làm đĩ rồi. Mày cặp với chồng tao, moi bao nhiêu tiền của tao rồi hả? Hôm nay tao cào nát cái mặt mày ra xem, mày còn đi dụ trai được nữa không? Còn đĩ thỏa khốn nạn này. Bà vợ ông Toàn thì hô hoán ầm ĩ cả khu trọ lên. Mọi người ơi, ra đây mà xem con đĩ này, nó giật chồng người khác này. Nó mới 16 tuổi thôi mà nó đã tinh danh cáo già rồi. Một lúc nó cặp với hai người đàn ông bằng tuổi bố nó đấy. Mọi người ra mà xem rồi chừa cái mặt nó ra, không có ngày mất chồng với nó đấy. Trận đánh ghen kinh hoàng náo loạn cả khu trọ. Tôi bị cắt tóc đánh bầm dập và bị tống ra khỏi khu trọ ngay trong đêm đó. Ông Toàn và ông Tuấn sợ vợ nên ngồi im ở nhà không dám thò mặt ra ngoài. Tôi bị đánh chân đi tập tiễng, tay ôm mấy bộ quần áo đi lang thang trên đường. Nửa đêm đường vắng lặng, toàn thân tôi đau ê ẩm. Tôi chưa biết đi đâu về đâu. Mặc dù bị đánh đau như vậy, nhưng tôi không khóc, tôi vẫn lì lắm. Chuyện này đối với tôi vẫn bình thường lắm, vẫn chưa đủ để tôi sợ hãi đâu. Mệt quá tôi mới ngồi ở vỉa hè. Tôi tính là chờ đến khi trời sáng tôi sẽ đi tìm thuê nhà trọ mới. Tôi sẽ bám trụ ở thành phố này. Đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt ấy mà tôi về quê đâu. Bằng mọi giá tôi phải bám trụ ở nơi này. Một lúc sau có một người đàn ông trẻ tuổi đi con xe Airblade. Anh ấy thấy tôi ngồi vỉa hè và dừng xe hỏi tôi. Này, em sao thế? Có cần anh giúp gì không? Tôi lắc đầu. Em không sao. Trời, em bị thương rồi. Thế nhà em ở đâu để anh trở về? Em không có nhà. Hả? Thế sao em lại bị thương nhiều thế? Để anh đưa em tới bệnh viện nhé. Em không sao. À, anh có biết ở đâu có nhà trọ cho thuê không ạ? Em muốn thuê nhà sao? Vâng ạ, em ở trên quê xuống đây mà. Anh biết chỗ nào có nhà trọ cho thuê, chỉ em với, để sáng em tới thuê ạ. Thế thì đi theo anh. Khu anh thuê trọ vẫn còn phòng đấy. Anh chở em về đó, rồi sáng anh hỏi bác chủ trọ cho nhé. Tôi nhìn anh ta nghi ngờ. Anh có đáng tin không đấy? Tin được nhé. Anh tên Bình, 30 tuổi. Quê anh ở Thái Bình. Anh lên đây làm việc và thuê trọ ở trên đây mà. Yên tâm, anh không lừa em đâu mà sợ. Tôi nhìn mặt anh ta tử tế nên tôi đồng ý để anh ta trở về phòng trọ anh ta. Về tới nhà trọ của Bình, căn phòng rất đơn giản nhưng sạch sẽ. Bình bảo tôi, em đi rửa mặt mũi và thay quần áo đi. Người ngợm em bẩn hết rồi kìa. Tôi cầm bộ quần áo vào phòng tắm rửa sạch sẽ, rồi tôi đi ra. Bình nhìn tôi xót xa. Ai đánh em ra nông nỗi này vậy? Tôi thở dài. Chuyện dài lắm anh ạ. Tôi nhìn thấy mái tóc nham nhở của mình trong gương, tôi bật khóc nức nở. Bình liền lấy cái kéo ra và nói, để anh cắt bớt chỗ tóc nham nhở đi nhé. Vâng. Bình cẩn thận tỉa tóc cho tôi, nên nhìn giờ đã gọn, nhưng mái tóc dài thẳng mượt của tôi giờ ngắn cùn như tóc con trai rồi. Bình động viên tôi, thôi em đừng buồn nữa nhé. Mai ra quán, người ta tỉa lại cho là đẹp ngay mà. Bây giờ nhiều cô gái để tóc tomboy, nhìn đẹp và cá tính lắm. Tôi thở dài. Vâng, em ổn mà. Thế đã có chuyện gì xảy ra với em vậy? Để mai kia em kể cho anh nghe sau nhé. Giờ em mệt, em có thể ngủ một lát không? Ừ, vậy em ngủ trên giường đi, anh nằm dưới đất. Cứ yên tâm mà ngủ đi nhé. Ngủ một giấc sáng dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi em ạ. 8 giờ sáng, Bình đánh thức tôi dậy. Anh mua cho tôi bát cháo nóng. Em ăn cháo đi, rồi anh đưa sang gặp bác chủ nhà trọ nhé. Vâng, cảm ơn anh. Ừ, không có gì. Mà em tên gì vậy? Em tên Na, em 17 tuổi, em ở Cao Bằng. Trẻ thế, kém anh những 13 tuổi đấy. Chắc em chưa có gia đình đúng không? Vâng, thế còn anh? Anh có vợ, 2 con rồi. Vợ con anh ở quê em ạ. Dạ, thế chắc anh hay về quê thăm vợ con lắm nhỉ? Mỗi tháng anh về một lần thôi, vì công việc của anh cũng bận lắm. Thế em làm gì? Câu hỏi của Bình khiến tôi bối rối, tôi liền nói dối. Em mới ở quê xuống được hơn tháng. Em ở nhờ nhà anh họ em, rồi em bị chị họ hiểu lầm, rồi em bị đánh ra nông nỗi này đấy anh. Em buồn quá. Tại sao chị họ em ác vậy? Đánh em ra nông nỗi này luôn. Vâng, chắc do em vô tư quá đó. Tại lúc nhỏ em và anh họ chơi thân với nhau, nên giờ gặp bạn em hay trêu nhau, kiểu anh em thân thiết, nên chị ấy hiểu lầm đấy. Em tin rồi chị ấy sẽ hiểu thôi anh ạ. Cây ngày không sợ chết đứng, đúng không anh? Bình gật đầu. Đúng rồi. Thôi em đừng buồn nữa nhé. Dạ. Sau đó Bình đưa tôi đi gặp bác chủ trọ. Anh nói tôi là em họ của anh ấy, nên bác chủ trọ đồng ý cho tôi thuê phòng ở ngay kề phòng của anh luôn. Rồi anh ấy giúp tôi dọn dẹp phòng và mua giúp tôi những đồ dùng cá nhân. Mới tiếp xúc thì tôi thấy Bình rất hiền và dễ tính. Anh lại hay nhiệt tình giúp đỡ người khác nữa. Mấy ngày đầu tôi bị đau người nên tôi chỉ nằm trong phòng không đi đâu cả. Bình đi làm về là anh lại sang hỏi thăm tôi luôn. Thấy tôi chưa ăn gì, anh lại vội vàng đi mua đồ ăn cho tôi. Tôi nghĩ bụng vợ anh thật có phúc khi lấy được một người chồng tốt như anh. Tự dưng tôi lại muốn có một người quan tâm tôi như vậy. Một tuần sau tôi đã khỏe lại. Tôi mới thò mặt ra khỏi phòng trọ. Việc đầu tiên là tôi đi sửa lại mái tóc của mình, rồi nhuộm màu nâu tây. Tôi mua điện thoại mới vì điện thoại cũ của tôi bị mấy bà kia đập rồi. Cũng may tiền tôi giấu trong ba lô không ai biết, chứ họ mà biết chắc họ lột sạch của tôi rồi. Mấy chục triệu của tôi để dành đấy, không ít đâu. Tôi đi chợ nấu cơm rồi chờ Bình về ăn. Bình bao lâu nay đều ăn cơm quán, nay cơm tôi nấu vừa miệng cứ tấm tắc khen. Em nấu ngon thật đấy, sau này chồng con được nhờ rồi. Tôi mới rủ Bình, hay bây giờ em với anh góp gạo thổi cơm chung nhé. Tiền ăn hết bao nhiêu anh em mình chia đôi. Nói thật là em thấy anh thật thà tốt bụng nên em mới nói vậy đấy. chứ người khác là em không rủ đâu. Bình lưỡng lự. Vậy liệu có ổn không? Anh sợ mang tiếng cho em đó. Sợ gì chứ? Mọi người đây ai cũng nghĩ em là em họ của anh rồi mà. Họ không rảnh mà để ý vớ vẩn đâu anh ạ. Sau một hồi suy nghĩ thì Bình cũng đồng ý để tôi nấu cơm cho anh. Bình làm quản lý cho một công ty nước ngoài nên lương cũng kha khá. Anh đưa tôi 6 triệu tiền ăn một tháng. Ngoài ra anh cũng thường xuyên mua đồ ăn về cho tôi. Mỗi tháng anh chuyển khoản cho vợ ở quê 15 triệu. Còn 10 triệu anh để chi tiêu trên này. Bình là người chồng chung thủy với vợ. Anh không hề có ý gì với tôi cả. Nhưng cái máu đĩ trong người tôi nó cứ nổi lên. Lâu lâu không đĩ là tôi lại ngứa nghề. Tôi có ý muốn gạ Bình rồi đấy. Nhìn anh đẹp trai phong độ thế kia cơ mà. Lương cũng cao nữa. Bỏ lỡ thì hơi phí. Mà dường như anh không hề để ý tới việc tôi đang bật đèn xanh cho anh. Ngồi ăn cơm với Bình, tôi vô tư mặc quần đùi áo hai dây, khoe cơ thể nuột nà trước mặt Bình. Tôi cố tình mua giá đỗ và hàu về cho Bình ăn, để xem đêm anh dạo dựng lên, anh có sang tìm tôi không. Nhưng vẫn thấy anh im hơi lắm. Cuối tuần anh định về quê, nhưng trời mưa bão to anh không về được. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của anh là tôi biết anh đang nhớ vợ thương con rồi. Với lại đang độ tuổi sung sức như anh thì một tháng mới được một lần là hơi ít. Tôi lên kế hoạch tiếp cận anh. Tôi tắm xong, tôi quấn khăn tắm ngang người, tôi mới hét toáng lên. Bình đang phơi quần áo ở hè, nghe tiếng tôi hét mới tưởng tôi bị làm sao. Anh vội đẩy cửa vào. Có chuyện gì thế em? Tôi vội chạy lại nép vào người Bình. Có chuột trong nhà tắm anh ạ, anh đuổi nó giúp em với. Bình bật cười. Trời, em sợ chuột hả? Chuột có gì mà sợ chứ. Không, em sợ lắm, anh đuổi nó đi đi. Chiếc khăn tắm tụt xuống khiến cả cơ thể của tôi đập vào mắt Bình. Anh luống cuống định ra ngoài thì tôi kéo lại và ôm chầm lấy anh. Anh đừng đi mà, em sợ lắm. Bình ngập ngừng nói. Khăn tụt rồi kìa. Tôi mới cúi xuống kéo lên nhưng nó lại tụt xuống lần nữa. Thế là tôi cứ mặc kệ, cứ đứng ôm Bình như vậy. Tôi cứ gạ tỉnh Bình như thế. Cuối cùng thì đêm hôm đó vì không thể chịu nổi nữa, Bình đã mò sang phòng tôi. Chỉ cần vài đường cơ bản là Bình đã rơi vào vòng tay của tôi ngay. Mà nói thẳng ra, đàn ông xa vợ mà không có gái gú bên ngoài thì hiếm lắm, có khi tuyệt chủng hết rồi ấy. Trừ khi bên cạnh họ không có một cô gái nào. Mà tôi cũng nói ra luôn, những cô gái làm đĩ, bao giờ trong người họ cái máu đĩ nó cũng trội hơn những cô gái bình thường. Và điều đó là chuyện đương nhiên. Vì họ không đĩ thì sao họ lại đi làm đĩ được. Mọi người thấy tôi nói chuẩn chưa? Thế nên mọi người phải giữ chồng cho chặt vào nhé. Không tới lúc mất chồng lại ngồi mà khóc. Tôi vốn dẻo miệng, lại biết chiều người yêu, thế nên Bình bập vào tôi. Anh biết mình sai, nhưng anh không thể dừng lại nổi, thậm chí ngày càng lún sâu hơn. Lương của anh cũng phải san sẻ cho tôi. Ngày trước chưa quen tôi, mỗi tháng anh gửi về cho vợ 15 triệu đều như vắt chanh. Nhưng bây giờ anh phải chia cho tôi 10 triệu, thế là vợ con anh chỉ còn 5 triệu. Vợ anh thấy tự dưng anh gửi tiền ít thì gọi điện lên hỏi thăm. Anh nói dối là anh đang đầu tư kinh doanh, cuối năm anh mang về cho một cục luôn. Vợ anh tin nên không nói gì nữa. Ba mẹ con cố gắng chỉ tiêu tiết kiệm với 5 triệu đó. Nhưng vợ anh đâu có biết là ở trên thành phố anh đang hú hí với một cô gái trẻ măng là tôi đâu. Tới cuối tháng Bình bảo về quê thăm vợ con là tôi lại giận dỗi và bắt anh về xong hôm sau phải lên luôn. Trước về 3 ngày thì giờ chỉ được về 1 ngày thôi. Nếu không nghe thì tôi giận luôn và không cho động vào người nữa. Thế là Bình phải làm theo ý của tôi đấy. Người đàn ông có bồ, họ luôn chiều cô bồ hơn vợ nhé. Bồ đẹp thì bồ có quyền, đúng không mọi người? Tôi cặp với Bình được 3 tháng thì bị lộ. Mọi người ở khu trọ biết hết, nhưng không phải việc của họ nên họ cũng không mấy quan tâm. Nhưng Bình lại sợ, anh bảo với tôi. Hay là chúng ta dừng lại đi, cứ như thế này mãi anh thấy không ổn đâu. Ủa, làm sao mà phải dừng lại? Chúng ta đang vui vẻ mà. Bình gãi đầu gãi tai giải thích. Dạo này anh thấy mệt mỏi lắm. Mỗi lần về nhà nhìn thấy vợ con, anh thấy áy náy lắm. Họ tốt với anh như vậy, yêu thương anh như vậy, suốt ngày ngóng chờ anh. Thế mà anh ở trên này lại phản bội họ. Tôi lử mắt. Anh hết yêu em rồi ư? Trước mới yêu anh nói sẽ yêu em suốt đời mà. Anh đã hứa với em những gì Sao giờ lại quên hết thế? Thì trong thời gian qua, anh cũng hết lòng với em rồi mà. Đến tiền bỉm sữa cho con anh cũng cho em hết rồi. Nhưng bây giờ vợ con anh rất cần anh. Anh muốn chăm sóc cho vợ và các con của anh. Họ cần anh em ạ. Tôi thở dài. Vậy là sau 3 tháng ăn nằm với em, anh đã chán em rồi. Giờ anh muốn bỏ em để quay về với vợ đúng không? Không phải là anh chán em, mà anh không thể bỏ vợ con anh nheo nhóc thế được. Em còn trẻ, hãy tìm một công việc mà làm em ạ. Đời còn dài, tương lai còn rộng mở mà. Tôi nhếch mép cười. Anh chán em thì anh nói thẳng ra, chứ đừng có lươn lẹo như thế. Anh nói thật mà. Em đi tìm công việc tử tế mà làm, rồi làm lại cuộc đời em ạ. Tôi cười nhạt. Em chỉ thích làm đĩ thôi anh ạ. Vậy thì tùy em muốn làm gì thì làm. Còn chúng ta thì phải dừng lại ở đây thôi. Bình muốn dừng lại nhưng tôi không muốn. Tối tôi nấu cơm thì anh không ăn, anh ra quán ăn. Anh muốn dừng lại không liên quan gì tới tôi nữa. Nhưng tôi không chấp nhận, tôi cay cú lắm. Tôi sẽ không dừng lại đâu. Tối tôi nằm ở giường rồi tôi gọi Bình. Bình ơi, sang đây em bảo cái này. Bình đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì không? Nói đi, anh buồn ngủ lắm rồi. Vào đây, em nói vài câu rồi anh về ngủ. Thế là Bình đi vào. Tôi dậy đóng cửa lại. Bình thắc mắc. Nói chuyện gì mà em phải đóng cửa thế? Tôi lột quần áo ra và trần truồng đứng trước mặt Bình. Nói chuyện riêng của chúng mình. Bình ngập ngừng. Anh nói rồi, anh muốn dừng lại mà. Em mặc quần áo vào đi. Tôi lại gần ôm lấy Bình. Tay tôi mân mê vào cái đó, khiến nó đang ỉu xìu cũng phải ngóc đầu dậy. Rồi tôi từ từ cởi quần áo của Bình ra. Bình đẩy tay tôi. Đừng vậy nữa mà. Tôi lột quần Bình xuống đầu gối, rồi để anh ngồi xuống giường. Rồi tôi ngồi lên trên. Bình không thể kiềm chế được, anh ghì chặt lấy tôi. Sau một hồi yêu thương cuồng nhiệt, tôi và Bình nằm ôm nhau ngủ. Tôi thủ thỉ vào tai Bình. Anh còn muốn dừng lại nữa không? Bình thở dài. Em cứ thế này thì anh dừng lại sao được đây? Việc gì phải dừng lại chứ? Cứ yêu đi, khi đời cho phép anh ạ. Thế là Bình lại chìm đắm trong vòng tay tình ái của tôi. Nửa tháng sau, vợ của Bình gọi điện bảo anh về ngay. Con gái của anh ấy bị ốm. Thế là Bình vội vàng về quê. Bình về nhà rồi cùng vợ đưa con ra bệnh viện. Đã 3 ngày rồi anh chưa gọi điện cho tôi. Nằm ở phòng trọ chán quá, tôi mới gọi cho Bình thì anh vội vàng tắt máy. Tôi bực quá lẩm bẩm chửi. Chắc lại đang hú hí với vợ nên không dám nghe máy của mình đây mà. Khốn nạn, hôm nào lên đây chết với mình. Ngày hôm sau nữa vẫn không thấy Bình gọi điện. Tôi lại gọi cho anh ấy thì lần này anh ấy bắt máy trả lời tôi bằng cái giọng làu nhàu khó chịu. Sao em cứ gọi cho anh thế hả? Anh bận bao việc hơi đâu mà nghe máy của em suốt ngày được chứ. Tại em nhớ anh mà. 4 ngày rồi đấy, anh lên với em đi. Bình gắt lên. Con gái anh đang bị ốm, anh lên sao được? Anh nói rồi, mình dừng lại đây đi. Anh thấy mệt mỏi lắm rồi. Không, em yêu anh, em không thể dừng lại được đâu. Bình chốt hạ một câu khiến tôi choáng váng. Người như em thì ai chả yêu, ai em chả lên giường được. Nên em đừng nói yêu anh làm gì cho nhọc. Tôi choáng quá. Tôi không nghĩ Bình lại nói tôi đau như vậy đâu. Tôi cứng họng không nói thêm được câu gì nữa. Bình tắt máy rồi mà tôi vẫn ngồi đơ ra đó. Nhưng tới ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục gọi cho Bình. Lần này giọng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, khiến tôi giật mình. Alo ạ. Tôi ấp úng. Ai đấy? Em là vợ anh Bình. Anh ấy đang bế con ra đầu ngõ ăn cháo. Có chuyện gì không để em ra gọi anh ấy cho ạ? À, lát anh ấy về chị bảo anh ấy gọi lại cho tôi nhé. Dạ, thế chị là ai đấy ạ? Cứ bảo anh ấy là có con đĩ ở Hà Nội, nó nhắn cho anh gọi lại cho nó là ok nhé. Chào chị. Nói xong tôi tắt máy luôn. Tầm này tôi không ngán bất cứ ai cả. Bình đã nói như thế thì tôi phải sống đúng với tư cách của một con đĩ cho anh ấy biết. Biết thế nào khi thiếu tôn trọng một con đĩ như tôi. Nghe tôi nói vậy, vợ Bình vô cùng hoang mang. Nhưng chị ấy hiền lắm. Chị ấy tên Hà. Chị và Bình yêu nhau 5 năm rồi mới cưới. Sau đó chị lần lượt sinh 2 cô con gái. Nên 3 năm nay chị chỉ ở nhà trông con và chưa đi làm gì cả. Mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào tiền của Bình gửi về. Nay lại thấy có một người tự nhận là con đĩ gọi cho chồng thì chị thấy lo lắm. Chị cầm điện thoại và chạy ra đầu ngõ tìm chồng. Anh ơi! Bình đang đút cháo cho con quay lại hỏi. Ai gọi thế em? Đây, số đây này. Chị ấy bảo là... Bình gặng hỏi. Bảo gì thế em? Chị bảo anh ấy gọi lại cho chị ấy đi. Gọi lại cho con đĩ ở Hà Nội. Ai vậy anh? Sao người ta lại nói vậy? Bình ngại mặt đỏ bừng, anh liền giải thích. À, cái đứa làm ở công ty đấy mà. Tên nó là đĩ em ạ. Chị Hà tròn xoe mắt. Thật á? Sao tên lại kỳ cục như vậy chứ? À, nó là người trên vùng cao ấy. Trên dân tộc họ tên khác lạ lắm, không giống với mình đâu. Em đừng bận tâm nhé. Rồi Bình diễn giải để vợ hết nghi ngờ. Ở công ty anh nhiều đứa tên hay lắm, ví dụ như là Mạ, Mỉ, Dua, Đĩ, Đò. Đấy, nhiều tên lạ vậy đấy em ạ. Chị Hà cười tủm tỉm. Dạ, trên dân tộc tên buồn cười anh nhỉ. Ừ, thôi con ăn xong rồi, vợ chồng mình vào nhà đi. Bình sợ lộ nên chặn luôn số của tôi. Anh bí mật gọi điện và xin nghỉ công ty để chuyển về gần nhà làm. Rồi anh gọi cho bác chủ nhà trọ rồi trả nhà trọ không lên nữa. Đồ đạc trong nhà trọ anh bỏ lại cho bác chủ trọ hết. Khi chuyển về làm ở quê với vợ con, Bình thay số điện thoại luôn. Anh ấy sợ tôi làm ảnh hưởng đến gia đình anh ấy, nên anh ấy mới quyết định vội vàng như vậy. Tôi về quê 3 ngày rồi tôi xuống nhà trọ, thì tôi thấy bác chủ nhà trọ đang dọn phòng anh ấy. Tôi mới ngạc nhiên hỏi. Bác làm cái gì trong nhà anh Bình thế ạ? Cô làm gì mà gắt lên với tôi thế? Cậu Bình trả phòng rồi, tôi phải dọn đồ để cho người khác còn thuê chứ. Mà cô làm cái trò gì để nó chạy mất dép luôn thế hả? Tôi trợn mắt lên. Bác nói gì cơ? Anh Bình trả phòng rồi sao? Ừ, nó trả rồi. Thôi cô tránh ra đi, để tôi còn dọn dẹp cho xong đi. Tôi vội lấy điện thoại gọi cho Bình thì không gọi được. Tôi mượn điện thoại của bác chủ nhà gọi cũng không được. Người tôi nóng như lửa đốt. Tôi nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Rốt cuộc thì anh ấy chuyển đi đâu? Anh ấy cố tình trốn tránh tôi đây mà. Một mình nằm trong căn phòng lạnh lẽo, tôi thấy buồn quá. Chuyện của tôi và Bình, tình yêu cũng không hẳn là tình yêu. Nhưng mấy tháng nay quen với cuộc sống có người đàn ông ở cùng, ăn cùng, nằm ngủ cùng rồi. Giờ lại lủi thủi một mình, tôi không ngủ được. Không được, tôi phải đi tìm Bình. Tôi không thể chấp nhận được sự thật là mình bị bỏ rơi như thế này đâu. Cũng may là trước tôi có nghe được Bình nói tên công ty anh làm việc với hàng xóm, nên tôi quyết định tới công ty của anh ấy hỏi xem có anh ấy ở đấy không. Thì khi tôi hỏi, mọi người nói Bình chuyển về quê rồi. Tôi mới lân la hỏi địa chỉ nhà anh ấy và được một anh làm ở đó chỉ vì anh ấy trước có về quê Bình chơi một lần rồi. Tôi cầm mảnh giấy ghi địa chỉ nhà anh Bình trong tay và nghĩ, mình về đó tìm Bình liệu có ổn không, hay là vừa thò mặt về đã bị vợ Bình đánh cho te tua rồi. Nhưng vốn bản tính lì lợm và cố chấp, nên tôi vẫn quyết định bắt xe khách về Thái Bình tìm anh. Ngồi xe 3 tiếng thì tôi đã có mặt ở Thái Bình. Mất thêm 100.000 tiền xe ôm nữa là tôi đã có mặt ở quê anh. Theo lời người ta thì chỉ cần tầm vài trăm mét nữa là tới nhà Bình thôi. Tôi vào quán trà đá ở gần đó để hỏi xem vợ anh Bình là người như thế nào đã. Tôi vừa uống nước vừa hỏi dò. Bà ơi, bà biết nhà anh Bình Hà không bà? Có, nhà nó bên kia kìa. Thế cháu là bạn của vợ chồng nó à? Dạ, cháu làm cùng công ty trên Hà Nội với anh Bình. Anh Bình bận nên hẹn cháu về lấy ít đồ ấy mà. Thế à? Thế nó về quê làm mấy hôm nay rồi mà? Ờ, thế anh ấy mới về đã đi làm luôn rồi bà. Không ở nhà nghỉ ngơi đã à? Thằng Bình nó chịu khó lắm. Với lại vợ nó ở nhà trông hai đứa con nhỏ, nó phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ ở nhà chơi sao được. À, ra là vậy. Chị ấy chỉ ở nhà trông con không làm gì hả bác? Không, hai đứa con, một đứa hơn 2 tuổi, một đứa 9 tháng thì làm được gì hả cháu. Cũng may lần này chồng nó về gần nhà đỡ đần cho nó, chứ trước một mình nó vất vả lắm. Ông bà ngoại ở xa, còn bà nội thì khó tính lắm, không đỡ đần gì nó đâu. Mà nó thì lại hiền quá nên nó khổ. Dạ, thế thì mệt lắm bác ạ. Bà nội khó tính thế ạ? Ui dào ôi, bà ấy chỉ thích tiền thôi. Cái Hà ở nhà trông con không có tiền biếu xén cho bà ấy thì bà ấy ghét thôi. Bà ấy nổi tiếng ở cái làng này mà. Dạ. Tôi moi được từng đấy thông tin là tôi cũng biết phải làm như thế nào rồi mà. Giờ này anh Bình đi làm không có nhà, nhưng không sao, tôi vào nhà chơi với mẹ Bình và chị Hà cũng được mà. Tôi mua mấy cân hoa quả rồi đi vào nhà anh Bình. Vừa tới sân đã nghe tiếng mẹ anh Bình chửi chị Hà trong nhà. Cái con đần độn này, bảo rang tôm với thịt thì lại rang tôm không thế này à? Dạ, tại con vội quá nên con quên không mua thịt. Về nhà thì con bé cứ quấy khóc nên con không đi mua được. Mẹ ăn tạm rồi chiều con mua ạ. Có mỗi việc đó mà cũng quên, óc cô là óc gà, chán đến thế là cùng. Tôi đi vào sân gọi. Có ai ở nhà không ạ? Chị Hà đi ra thấy tôi, chị hỏi. Em đến tìm ai thế? Em tới tìm anh Bình ạ. Anh Bình có nhà không chị? Chị ấy nhìn tôi rồi mắt sáng lên. À, có phải em tên Đĩ ở trên Hà Nội đúng không? Anh Bình đi làm chiều mới về. Em vào nhà chơi, hay để chị gọi anh ấy cho nhé. Tôi nghe chị Hà nói xong thì hơi sượng mặt, nhưng tôi vẫn gượng cười. Chị không cần gọi anh ấy đâu, em chờ anh ấy về cũng được mà. Gì chứ thời gian em thoải mái lắm ạ. Tôi thấy chị Hà gọi tôi là Đĩ thì tôi hơi hoang mang. Tôi nghĩ bụng chắc anh Bình đã biến Đĩ thành tên của tôi luôn rồi. Bình cáo giả thật. Vào trong nhà tôi đon đả chào. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ anh Bình lườm mắt nhìn tôi. Cháu là ai thế? Tôi vui vẻ lại ngồi gần khoác tay bà. Cháu là Na, bạn làm cùng công ty với anh Bình ở trên Hà Nội ạ. Cháu nghe anh Bình hay kể về bác mà hôm nay mới được gặp ạ. Mẹ Bình gật đầu, bà nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Cháu làm cùng công ty với thằng Bình à? Thế công ty đợt này ít việc lắm à cháu? Bác thấy thằng Bình nói là dạo này ít việc quá nên nó mới xin về làm gần nhà đây cháu ạ. Tôi gật đầu. Vâng ạ, thế nên cháu rảnh rỗi, cháu mới có thời gian về đây thăm bác nè. Rồi tôi lấy ví tiền ra rồi đếm đếm. Mẹ Bình thấy tiền thì mắt sáng rực lên, cứ liếc trộm tôi. Tôi đếm lên 5 triệu rồi nói. Cháu đi vội nên không kịp mua quà cho bác. Cháu biếu bác mấy đồng ăn quà. Mẹ Bình giả vờ từ chối. Ê chết, cháu về chơi với bác là quý lắm rồi, lại còn bày vẽ thế làm gì. Thôi, bác không nhận đâu. Kìa bác nhận đi. Tấm lòng của cháu, bác nhận cho cháu vui lòng ạ. Mẹ Bình cầm lấy tiền rồi cười rất tươi. Cháu nói vậy thì cho bác xin nhé. Thế cháu ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn cơm với chị Hà luôn nhé. Dạ thôi, để lát đói cháu đi ăn sau ạ. Rồi tôi lấy thêm 2 triệu đưa cho chị Hà. Dạ, em cho hai bé mấy đồng mua sữa. Chị cầm mua sữa hộ em với nhé. Chị Hà từ chối. Thôi, chị không dám nhận đâu em ạ. Em mau cất tiền đi em. Mẹ Bình liền nhìn chị Hà bĩu môi kiểu khinh khỉnh. Còn bé nó cho hai đứa thì chị cầm đi. Đã nghèo lại còn chảnh chó à? Chị Hà cúi gầm mặt xuống mồm lý nhí. Con mua sữa cho hai cháu rồi mà mẹ. Tôi dúi tiền vào tay chị Hà. Tiền này em cho hai bé mà. Anh Bình từng giúp đỡ em trên Hà Nội. Em biết ơn anh ấy và coi anh ấy như anh trai ruột của mình mà. Thế nên chút quả mọn này có đáng gì đâu chị. Chị nhận đi chị. Chị Hà đành phải cầm tiền. Chị cảm ơn em nhiều nhé. Em chu đáo quá. Dạ. Ăn cơm xong, chị Hà bê bát đi rửa. Tôi nhìn hai đứa con của chị Hà chơi với nhau giữa nhà. Con bé 9 tháng thì bò khắp nhà bẩn hết quần áo. Mà mẹ Bình cũng không thèm bế. Bà ngồi trên ghế bà vẫy tôi. Cháu ơi, ra đây ngồi uống nước. Dạ. Cháu cửa đây chơi tầm 5 giờ chiều là thằng Bình nó đi làm về cháu ạ. Dạ vâng. Không biết nếu cháu ở đây chơi vài hôm thì có phiền gia đình mình không ạ? Phiền cái gì mà phiền. Cháu ở đây chơi bao lâu cũng được. Bác rảnh rỗi mà, có làm gì đâu cháu. Dạ, vậy thì tốt quá. Tại công ty hết việc, cháu cũng rảnh muốn về quê chơi cho thoải mái ạ. Ừ, đúng rồi. Ở quê không khí trong lành thoải mái lắm, không giống như trên Hà Nội đâu. Dạ, trên Hà Nội ngột ngạt lắm bác ạ. Rồi tôi nịnh bà. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bác 55 rồi, già rồi cháu ạ. Già gì đâu, cháu nhìn bác trẻ như 40 tuổi ấy. Bác có bí quyết gì đấy, chỉ cháu với ạ. Bác ở quê làm lụng vất vả, có bí quyết gì đâu cháu. Thế chắc do nước ở quê lành không độc hại nên nhìn da rẻ bác đẹp quá bác ạ. Mẹ Bình cười tít mắt. Chắc là thế đấy cháu ạ. Chị Hà rửa bát xong, lên nhà chị bế con và ru con ngủ. đứa lớn lại ị đùn ra quần, rồi nó khóc inh ỏi lên. Thế nhưng mẹ Bình cũng kệ, bà cứ ngồi nói chuyện với tôi, cháu khóc cũng mặc cháu khóc. Chị Hà vừa bế đứa bé vừa dắt đứa lớn vào nhà vệ sinh để rửa ráy cho nó. Nhìn dáng vẻ của chị vất vả lắm, tóc thì buộc túm một nắm trên đỉnh đầu, bộ quần áo ở nhà đã cũ màu cháo lòng, chồng chị lôi thôi lếch thếch, ánh mắt cứ buồn buồn khổ khổ ấy. Rồi tôi kể cho mẹ Bình và chị Hà một câu chuyện mà tôi bịa ra là ngày trước ở trên Hà Nội tôi bị tai nạn giao thông, may mà có anh Bình giúp đỡ và tôi đã nhận anh Bình là anh nuôi, vì thế lúc nào tôi cũng coi anh Bình như anh trai của mình vậy. Hôm nay rảnh nên tôi mới có cơ hội về chào hỏi mọi người. Mẹ Bình tin sái cổ, bà quý tôi ra mặt luôn, còn chị Hà chỉ cười và không nói gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Bí mật Tiểu Tam của tác giả Tâm Từng. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết. Các bạn hãy chú ý lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập cuối của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video truyện mới tiếp theo. Chị Hà có tin lời tôi hay không thì tôi cũng không quan trọng đâu. Vấn đề mẹ anh Bình tin tôi là được. Ngồi chơi tới 4 giờ chiều, tôi rủ bà đi bộ ra chợ chiều mua thức ăn. Rồi tôi với bà vào quán bán quần áo. Tôi mua biếu bà mấy bộ quần áo. Bà thích lắm, cứ gặp ai người ta hỏi về tôi là bà lại hớn hở khoe. Nó là con gái nuôi của tôi ở trên thành phố mới về đấy. Rồi mọi người lại trầm trồ khen. Con gái nuôi của bà trẻ thế. Bà Hoa có cô con gái nuôi đẹp thế. Tôi cười thầm. Tất nhiên là tôi đẹp hơn con dâu bà Hoa rồi. Các bà cứ khen thừa. Rồi tôi với bà Hoa vào chợ mua thức ăn. Mua xong mới đi bộ lững thững về. 5 giờ chiều, Bình đi làm về vào nhà. Anh thấy túi hoa quả to ở trên bàn bên cạnh là cái ba lô quần áo. Nhìn quen quen, Bình giật mình. Sao cái ba lô nhìn quen thế nhỉ? Chị Hà bế con ra. Anh về rồi ạ? Ừ, nhà có khách tới chơi à em? Dạ, có cô em gái nuôi của anh về chơi đấy ạ. Bình gãi đầu hoang mang. Em gái nuôi nào nhỉ? Cô em gái nuôi của anh tên Na ấy. Bình vã mồ hôi hột, anh ngồi phệt xuống nghĩ bụng. Thôi chết, nó đã mò về tận đây tìm mình rồi, chết mình rồi, mình phải làm sao đây? Bình lau mồ hôi trên trán lắp bắp. Nó về lâu chưa em? Dạ về từ trưa anh ạ. Cô ấy và mẹ đi chợ rồi. Anh làm sao mà vã mồ hôi thế? Nóng lắm à? Để em bật quạt cho nhé. Không cần đâu. Thế nào có nói gì không em? Không ạ. Mà nói gì hả anh? Bình vội lắc đầu. À không, không có gì đâu. Thôi anh đi tắm đây. Bình ra đầu ngõ để chờ tôi và bà Hoa đi chợ về. Nhìn từ xa thấy Bình, tôi vội chạy lại ôm cổ anh. Anh, mấy hôm nay không gặp, em nhớ anh quá à? Bà Hoa cười. Hai anh em thân nhau thế à? Như anh em ruột ấy. Bình vội đẩy tôi ra, nhưng vì có mẹ anh ở đấy nên anh không dám nói gì tôi, anh cười gượng. Em về đây làm gì? Bà Hoa vội nói. Cái thằng này, có đứa em gái nuôi ngoan thế mà không dẫn về nhà ra mắt gì cả. Để hôm nay con bé về đây mẹ mới biết đấy. Bình gãi đầu chưa biết trả lời mẹ thế nào thì tôi cười bảo. Dạ, anh ấy bảo cháu về đây lâu rồi, nhưng do cháu bận quá bác ạ. Bác đừng trách anh ấy nữa ạ. Ừ, bác biết rồi. Thôi, mình về nhà đi. Bình liền bảo mẹ. Mẹ vào nhà trước đi. Con bảo Na chuyện này rồi chúng con vào sau ạ. Ừ, thế Na đưa đồ bác cầm vào cho. Dạ bác. Bình lừa mắt nhìn tôi. Xem tìm về đây được hả? Tôi cười nhạt. Trốn được em thì anh chỉ còn cách lên trời trốn thôi. Còn ở đâu mà em không tìm ra được chứ? Bình vò đầu bứt tai. Xem lì quá vậy. Mấy tháng ở với em, anh đã cho em bao nhiêu là tiền rồi. Giờ anh còn phải làm để lo cho mẹ anh, cho vợ con anh nữa. Anh không thể đào bòng thêm em được nữa, em có hiểu không? Em không cần hiểu. Em về đây, em nhìn hai đứa con nhỏ dại của anh, em không thấy áy náy à? Em không thấy áy náy. Em thấy nhà anh chưa? Nhà anh nghèo vậy đấy. Vợ con anh nheo nhóc vậy đấy. Em làm ơn suy nghĩ lại giúp anh đi. Em cần anh. Bình chắp tay vào lại tôi. Anh lại em, anh xin em. Em làm ơn tha cho anh đi. Em tìm và quen người khác đi em. Anh không có khả năng lo cho em nữa đâu. Tôi cau mày. Thôi không cần nói nữa. Vào nhà đi, em đói rồi. Thế ăn cơm xong em về thành phố đi nhé. Không, bác bảo em ở lại chưa một tuần rồi. Tuần sau em mới về. Em điên à? Vâng, em đang phát điên vì nhớ anh đấy. Đừng làm em cáu, nếu không em sẽ không giữ im lặng nữa đâu. Bình đe dọa tôi. Em đừng nhờn với anh, đừng để anh phải động tay động chân với em. Anh động luôn đi hộ em, để em lấy động lực kể cho vợ anh nghe hết mọi chuyện luôn. Anh thích động thì cứ động đi anh. Bình tức nổ mắt nhưng không làm căng được, vì sợ tôi nói cho vợ anh biết chuyện tôi và anh sống cùng nhau trên Hà Nội. Tôi kéo tay Bình. Thôi, mình vào nhà thôi. Không đứng ở đây lâu, chị Hà lại nghi ngờ mình đấy. Bình lử mắt nhìn tôi. Anh cấm em không được nói linh tinh với Hà đấy. Không thì em biết tay anh. Vâng, em đâu có ngu mà nói ra đâu. Thôi, vào nhà đi anh. Vào trong nhà tôi bảo Bình. Em mang bao lô quần áo về cho anh ấy. Vội vàng gì mà bỏ quên cả đồ đạc thế? Bình gật đầu. Ừ, anh cảm ơn em. Chị Hà đang nấu cơm dưới bếp, mới xuống bảo chị. Chị lên cho cháu ăn cháo đi, để em nấu chả. Chị Hà quay lại nhìn tôi cười. Thôi, để chị nấu. Ai lại để khách vào bếp nấu cơm bao giờ? Chị cứ coi em như em gái trong nhà chị nhé. Em không ngại mấy việc cơm nước này đâu. Thôi, chị lên cho cháu ăn đi, không cháu nó đói ạ. Thế em nấu hộ chị nhé. Dạ vâng ạ. Bình ngồi trên bàn uống nước. Chị Hà trải cái chiếu cho con ngồi ăn cháo giữa nhà. Bà Hoa đi ra nói mỉa chị Hà. Con bé Na, sao nó đẹp người đẹp nết thế nhỉ? Không như một số người đã xấu lại còn xa, không được cái tích sự gì. Tôi nấu cơm chín rồi dọn ra bàn. Bà Hoa lại tấm tắc khen. Con bé này khéo tay quá, nhìn ngon quá. Tôi quay lại khoác tay bà. Mấy chuyện này cháu làm được mà. Kể mà ở gần thì cháu sang nấu cơm cho bác ăn thường xuyên ạ. Thế thì sau này rảnh thì cháu phải về đây chơi với bác thường xuyên nhé. Dạ bác. Ừ, thôi ngồi ăn cơm đi cho nóng để bác gọi thằng Bình. Ơ, chị Hà vẫn chưa cho hai bé ăn xong mà bác. Mình chờ chị ấy lấy thêm lát nữa rồi ăn ạ. Bà Hoa bĩu môi. Kệ nó đi. Lát nó ăn sau, hơi đâu mà chờ nó. Thế rồi bà Hoa lên nhà gọi Bình. Tôi nhìn ra ngoài cổng, thấy chị Hà vẫn đang dỗ con bé lớn ăn, vừa bế con bé con. Con bé lớn thì cứ chạy lung tung không chịu ăn. Như thế thì đến bao giờ mới ăn xong? Tôi với Bình và bà Hoa ăn cơm trước. Có gì ngon, bà Hoa cứ gắp cho tôi và Bình ăn hết. Tới khi chị Hà vào ăn, thì chỉ còn vài miếng xương. Tôi lấy hoa quả ra gọt và cùng ăn với bà Hoa và anh Bình ở trên nhà. Còn chị Hà ăn cơm ở dưới bếp. Ăn xong, chị ấy bê bát đĩa đi rửa. Tôi thấy vậy đứng dậy để xuống rửa cùng chị. Thì bà Hoa kéo tay tôi lại. Bà nói nhỏ để Bình không nghe thấy. Kệ nó đi. Tôi gật đầu và ngồi xuống ăn hoa quả tiếp. Nhìn cảnh chị Hà đứng rửa bát mà con bé con cứ bám ở chân. Rồi con bé lớn thì đang bốc cơm bôi lên đầu. Thật khủng khiếp. Nếu sau này tôi lấy chồng thì tôi sẽ không sinh con đâu. Hoặc là lấy thì cũng phải lấy một người đàn ông thật giàu có. Rồi thuê giúp việc làm hết mọi việc, từ việc nhà tới trông con. Chứ người phụ nữ ở nhà nội trợ chăm sóc con cái, đầu tóc bù xù, rồi nhan sắc tàn tạ xấu xí đi, thì chồng lại theo gái thì khổ. Người phụ nữ sau khi kết hôn phải hy sinh cho chồng và gia đình chồng nhiều quá. Tôi thấy không công bằng chút nào. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương mà. Nên sau này tôi sẽ không bao giờ khổ như chị Hà đâu. Người chồng của tôi không lo cho tôi và các con của tôi thì tôi sẽ bỏ. Tôi sẽ tìm một chỗ dựa khác cho mình và cho con. Đời người chỉ sống một lần thôi, việc gì phải làm khổ bản thân mình như vậy. Rửa bát xong, chị Hà lại quanh quẩn bên hai đứa con nhỏ. Một chút thời gian để lo cho bản thân cũng không có. Bà Hoa váng đầu nên đi ngủ sớm. Bình có bạn gọi nên phóng xe đi rồi. Tôi ngồi ở phòng khách xem tivi. Hai đứa con của chị Hoa khóc nhiều quá nên tôi ra ngoài cổng ngồi. Phải mất nửa tiếng sau, hai đứa con của chị Hà mới chịu ngủ. Chị Hà cho hai đứa con ngủ xong, chị mới ra ngoài cổng tìm tôi. Nhìn mái tóc bù xù của chị mà tôi bật cười. Chị vào chải đầu đi, tóc chị kìa. Chị Hà vuốt vuốt vài cái rồi buộc túm lại, chị cười. Chị hơi bận nên không quan tâm mấy tới tóc tai cho lắm. Mà sao em chưa đi ngủ? Ra ngoài này sương xuống không tốt đâu. Tại em không buồn ngủ, mà ở trong nhà hai đứa khóc quá nên em ra đây ngồi hóng gió. Chị mệt thì chị cứ vào ngủ đi ạ. Chị cũng đang buồn ngủ rồi đây. Cả ngày loanh quanh với hai đứa con mệt lắm em ạ. Tôi thở dài. Em thấy chị vất vả quá đấy. Suốt ngày con với cái thế thì thời gian đâu mà lo cho bản thân ạ. Người phụ nữ lấy chồng sinh con, chăm sóc con cái là điều vô cùng hạnh phúc mà em. Ai cũng vậy cả mà. Trời ơi, nhưng chị hãy nhìn lại bản thân mình đi chị. Chị không thấy có lỗi với bản thân chị sao? Chị thấy bình thường mà. Sau này em lấy chồng em cũng sẽ như chị thôi. Tôi cười nhạt. Em chắc chắn sẽ không giống như chị đâu. Em sẽ lo cho bản thân mình trước chị ạ. Em nói thật, người chồng của mình sẽ phải giúp mình lo mọi việc chị ạ. Mình lo một mình sao được? Rồi tàn tạ, già xấu, chồng mình nó theo con khác ngay. Chị nghĩ tới chuyện đó chưa? Chị Hà tự tin nói. Với ai thì chị không biết, nhưng chồng chị thì chị biết. Anh Bình rất thương vợ con và luôn đặt vợ con lên hàng đầu em ạ. Chị thương anh ấy lắm, lúc nào cũng phải vất vả lo cho vợ con. Chị bằng lòng với cuộc sống hiện tại em ạ. Tôi bĩu môi. Cuộc sống hiện tại này là cuộc sống vất vả này sao chị? Chị dễ tính thật đấy chị Hà. Chị Hà cười. Ừ, một điều nhịn là chín điều lành mà em. Tôi nhún vai nhìn chị. Chị ơi, sống một cái thời này mà một điều nhịn là chín đã ngồi lên đầu mình đấy chị ạ. Chị Hà vẫn lắc đầu giữ nguyên quan điểm của mình. Không tệ như em nghĩ đâu em ạ. Tôi thở dài. Vậy chị cứ chờ mà xem, đời còn dài lắm và còn nhiều chuyện sắp xảy ra lắm chị ạ. Chị Hà không mấy để ý tới những lời tôi nói. Chị vào nhà ngủ với hai đứa nhỏ. Tôi chưa muốn đi ngủ vì tôi muốn chờ anh Bình về nữa. Anh ấy đi đâu mà lâu thế không biết. Ngồi một lúc thì Bình cũng về. Vừa thấy xe máy của Bình về, tôi đã chạy ra chặn xe lại. Bình đi uống bia về đã ngà ngà say. Thấy tôi anh giật mình. Sao em lại ra đây? Tôi hôn vào má Bình chụt một cái. Em ra đây để chờ anh về ạ. Em nhớ anh. Bình sợ vợ biết nên đẩy tôi. Tránh ra đi, không mọi người biết bây giờ. Tôi liền nháy mắt. Thế thì mình ra nhà nghỉ đi anh, em nhớ anh lắm rồi ấy. Bình nhảy ngược lên. Em điên à? Đi nhà nghỉ để lộ hết à? Em đúng là điên thật rồi đấy. Bình vội vàng dắt xe vào nhà, rồi vội vàng vào phòng ngủ với vợ con. Nhìn Bình vào phòng với vợ mà tôi tức không chịu được. Nhưng vì sợ đánh động khiến mọi người biết, nên tôi đành phải đi vào phòng nằm ngủ. Nhưng vì ấm ức nên tôi không thể ngủ được. Bình có tí men vào trong người nên nóng rồi dạo rực trong người. Anh quay sang nhìn vợ rồi vòng tay ôm vợ. Nhưng Bình vừa mới ôm vợ thì đứa con bé khóc lên. Thế là vợ anh lại bế con và ru con ngủ. Bình thở dài rồi quay mặt vào tường ngủ. Nửa đêm Bình tỉnh giấc, thấy vợ nằm cạnh nhưng anh không dám động vào người vợ nữa. Vì sợ con gái lại dậy và khóc toáng lên. Anh khẽ ngồi dậy đi ra ngoài để đi vệ sinh. Tôi chưa ngủ được nên nghe tiếng cửa mở là tôi ngồi dậy ngó ra xem ai. Thấy Bình tôi vội vàng đi ra. Anh ơi! Bình giật mình quay lại. Sao em không ngủ đi, còn ra đây làm gì hả? Em nhớ anh không ngủ được. Anh vào ôm em một tí đi cho em dễ ngủ. Vì mấy tháng quen được anh ôm ngủ rồi mà. Em điên à? Đây là nhà anh đấy. Nhỡ mẹ và vợ anh biết thì sao hả? Sao em liều quá vậy? Thì anh vào phòng với em một lát thôi. Rồi anh lại về phòng với vợ sẽ không ai biết đâu. Anh nghe thấy gì không? Mẹ anh đang ngáy đấy. Còn vợ anh cả ngày lo cho hai đứa mệt người rồi. Ngủ như chết thế kia thì anh sợ cái gì chứ? Bình đang dạo rực trong người mà vợ thì không đáp ứng được nên anh tặc lưỡi. Liệu có ổn không hả? Ổn mà, tin em đi. Rồi tôi kéo Bình vào phòng và hôn anh say đắm. Gần nửa tháng không làm gì, cả tôi và Bình lao vào nhau ân ái cuồng nhiệt. Cái cảnh ăn vụng bao giờ cũng thấy ngon một cách lạ thường. Nó ngon hơn cả mấy tháng ở cùng anh ngoài Hà Nội. Thế nhưng đang lúc cao trào, Bình đang sung sức, thì tiếng con bé khóc làm tôi và Bình giật mình. Bình hoảng quá vội đẩy tôi ra. Anh nhanh chóng nhảy xuống giường và anh bị trượt chân ngã nhào xuống đất sầm một phát. Tôi ở trên giường hoảng quá. Anh có sao không? Bình nhăn nhó. Chết rồi. Cái lưng của anh đau quá, cả chân của anh nữa. Bình cố bỏ dậy vội vàng mặc quần áo và nói, em mau mặc quần áo vào đi, đừng để ai biết chuyện này nhé. Anh về phòng đây. Dạ em biết rồi. Bình chân đau nên đi tập tiễng về phòng. Chị Hà đang ru con ngủ thấy chồng thì hỏi, anh đi đâu thế? Chân anh bị sao thế ạ? Bình cuống lên giải thích, à anh đi vệ sinh không may trượt chân ngã đau quá vợ ạ. Chị Hà lo lắng, chết, anh bị ngã, anh có đau lắm không? Để sáng mai em đưa anh đi khám nhé. Anh không sao đâu, sáng mai ngủ dậy là khỏi thôi mà. Em đừng lo lắng gì nhé. Rồi Bình lên giường nhắm mắt lại để ngủ thì chị Hà gọi dậy, anh dậy đi. Bình vẫn nhắm mắt tịt, anh mệt lắm, anh ngủ đây. Không, ý em là anh dậy mặc lại quần đi, anh mặc quần trái rồi kìa. Bình bật dậy như lò xo. Thế à, sao anh lại mặc quần trái được nhỉ? Bình luống cuống dậy thay quần áo. Chị Hà tò mò hỏi, rõ ràng lúc tối tắm xong anh mặc quần đúng mà, sao giờ lại trái là sao nhỉ? Bình vội giải thích, à chắc là do vừa nãy anh đi vệ sinh thấy khó chịu quá nên anh tắm luôn đấy, chắc anh mặc nhầm đấy. Chị Hà cười, anh uống nhiều bia nên say đúng không? Trước giờ em chưa thấy anh mặc quần trái bao giờ đâu, mà lần này lại thế. Bình cười ngượng, lần sau anh sẽ không uống nhiều như vậy nữa đâu. Anh ngủ đây, chân anh đau quá. Sáng bà Hoa dậy sớm đi tập thể dục, tôi liền chạy theo bà. Bác ơi, bác đi tập thể dục ạ? Cháu đi cùng bác nha. Sao cháu không ngủ thêm đi, dậy sớm làm gì chứ? Dạ cháu dậy sớm quen rồi ạ, để cháu đi cùng bác cho vui, rồi lát nữa cháu mời bác đi ăn phở nha. Bà Hoa cứ nói đến ăn uống là lại tít mắt vào nên đồng ý ngay. Tôi không nghĩ mua chuộc bà ấy lại dễ dàng đến vậy đâu. Các bà già ở quê đa số là tham tiền, tham ăn mà. Tôi với bà Hoa đi ăn phở xong mới về nhà anh Bình, và hai đứa bé vẫn ngủ. Chị Hà thì đang nấu canh mì dưới bếp. Bà Hoa đi vào thấy vậy liền nói, lại canh mì, ngày nào cũng canh mì. Ăn thế này thì thằng Bình làm gì đủ sức khỏe để đi làm việc hả? Cô làm vợ cái kiểu gì thế? Chị Hà tươi cười, hôm nay con nấu canh mì thịt xay mà mẹ, ngon lắm, mẹ ăn đi ạ. Bà Hoa mỉa mai, tôi ăn phở rồi, chờ ăn canh mì của cô thì tôi chết đói à? Mà thằng Bình vẫn chưa dậy để đi làm à? Dạ anh ấy bị đau chân nên hôm nay nghỉ mẹ ạ. Chân nó bị làm sao thế? Rồi bà Hoa vội vàng chạy vào xem chân con trai thế nào. Tôi thì buồn cười quá, vội đi vào phòng ngồi thở phào. May quá, chuyện đêm qua tôi với anh Bình không ai biết cả, nhưng anh Bình lại bị đau chân. Thôi kệ, chân anh ấy đau rồi sẽ khỏi thôi mà. Tiếng bà Hoa ở trong phòng anh Bình, trời ơi, chân của con sưng to thế. Tối qua đi uống bia với bạn rồi bị ngã phải không hả? Uống cho lắm vào rồi khổ chưa? Vì chị Hà bận trông hai đứa nhỏ nên bà Hoa bảo tôi chở anh Bình đi khám chân. Đúng là cơ hội tốt để tôi với anh Bình đi hẹn hò nên tôi đồng ý luôn. Chị Hà cũng không nghi ngờ gì cả. Tôi chở Bình đi khám chân, đi được một đoạn anh bảo tôi, chân anh không sao mà, mọi người cứ bắt anh đi khám làm gì chứ, anh nghỉ mai là khỏi mà. Thì cứ khám đi cho chắc chứ, nhỡ bị làm sao còn chữa trị kịp thời anh ạ. Thế rồi chúng tôi vào khám, cũng may là chân anh ấy không bị sao nên chúng tôi được về ngay. Trên đường tôi rủ dê Bình, anh ơi còn sớm mình đi chơi tí đi, chân anh đau không đi được đâu, mình về nhà thôi em. Em không muốn về, em muốn đi chơi cơ. Hay là mình vào khách sạn ăn uống rồi vui vẻ với nhau trưa rồi về? Bình cau mày, không, về thôi, anh nói về là về. Sao anh sợ tốn tiền à? Trước ở Hà Nội em nói gì anh cũng nghe, mà sao giờ anh lại kiệt xỉn với em thế? Sang tháng con bé lớn nhà anh đi lớp rồi, anh còn phải tiền lớp cho nó. Anh không đủ tiền để đưa em đi khách sạn đâu, em không hiểu sao. Tôi biết là trong ví của Bình có rất nhiều tiền, vì trước khi đi bà Hoa đã dặn anh mang nhiều tiền theo, để nếu có bị sao còn có tiền để chữa chạy luôn. Tôi liền vênh mặt lên nói, được thôi, về thì về, nhưng em không dám chắc là em có giữ được mồm miệng đâu. Em sợ em lại nói lung tung những chuyện không nên nói thì lại rắc rối đấy anh ạ. Bình bị tôi dọa sợ nên cuối cùng anh cũng phải đồng ý đưa tôi vào khách sạn. Vào khách sạn tôi gọi tôm hùm, rượu vang, Bình xót ruột lắm nhưng không làm gì được cả. Tôi rót rượu vang rồi đưa cho Bình. Uống đi anh. Không uống. Tôi cười. Uống nhanh còn về nhà. Em sợ muộn quá mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Bình thở dài. Uống. Tôi với Bình cạn ly. Đấy, anh cứ ngoan thế có phải yêu không nào? Ngoan cố làm gì cho mất công? Bình buồn bã nói. Em cố chấp vậy làm gì? Trước sau gì anh cũng không thể bỏ vợ con anh đâu. Em bỏ cuộc đi. Thế thì anh hơi nhầm rồi đấy. Vì nếu anh bỏ vợ thì chưa chắc em sẽ lấy anh đâu. Thế sao em chưa chịu buông tha cho anh hả? Tôi hồn nhiên trả lời. Vì hiện tại em chỉ muốn cùng anh vui vẻ một đoạn đường thôi. Tới lúc cần thiết em sẽ tự khắc rời bỏ anh. Anh yên tâm đi. Vì em sẽ không bao giờ muốn có cuộc sống như chị Hà đâu. Bình nhìn tôi hoang mang. Em nói vậy làm anh khó hiểu quá. Em nói rõ ra đi. Nói thẳng ra để anh dễ hiểu nhé. Em chỉ muốn cặp kè với anh một thời gian thôi. Chị em không bao giờ bắt anh phải lấy em đâu. Anh đã hiểu chưa? Bình đã hiểu vấn đề. Anh liền vui vẻ hẳn. Trời đất. Thế mà em không nói sớm làm anh hết hồn. Tôi thở dài. Tại vì về đây thấy vợ anh nheo nhóc khổ sở quá nên em mới đổi ý đấy. Chứ lúc ở trên Hà Nội em có ý muốn lấy anh thật đấy. Nói chung là xấu anh may đấy anh Bình ạ. Bình uống cạn ly rượu. Rồi anh vỗ tay vào mông tôi. Em đúng là một con đĩ dễ tính. Anh bắt đầu thích em rồi đấy. Tôi lử mắt. Thế trước anh không thích em sao? Trước anh chỉ muốn vui vẻ với em. Vì lúc đó anh xa nhà nên thiếu thốn tình cảm. Còn bây giờ là anh thích em thật rồi, Na. Tôi lên giường nằm rồi vẫy Bình. Thích thì lên đây với em, còn đợi chờ gì nữa? Vui vẻ 3 tiếng trong khách sạn, ăn tôm hùm và uống rượu vang. No nê xong chúng tôi vui vẻ ra về. Lúc thanh toán hết hơn 5 triệu, Bình nhăn nhó. Sao mà đắt thế nhỉ? Lần sau mình không vào chỗ này nữa nhé. Tôi bĩu môi. Có thế mà đã kêu rồi. Đồ kiệt xỉn. 5 triệu ở quê, làm được bao nhiêu việc đấy em ạ? Xót hết cả ruột. Em không đi làm nên em không biết trân trọng đồng tiền đúng không? Tôi thản nhiên nói. Em có làm à? Anh thấy em có làm gì đâu mà em nói vậy. Em làm đĩ. Thế anh nghĩ em đang làm việc gì? Bình thở dài. À, anh hiểu rồi. Em làm đĩ mà. Thôi về đi. À, nhớ không được ăn nói lung tung đâu đấy. Anh mất bao nhiêu tiền cho em rồi. Em cũng phải biết điều một tí, biết chưa? Thì cả hai cùng có lợi mà. Anh chi tiền, em chi tình, thế là hòa. Gớm, cơm no bỏ cưỡi rồi còn lắm trò. Tôi và Bình về tới nhà cũng quá 12 giờ trưa. Bà Hoa thấy chúng tôi về thì ra hỏi. Thế nào rồi? Trần con có sao không Bình? Bình vui vẻ trả lời mẹ. Con không sao mẹ ạ. Mẹ nhìn này, con đi bình thường rồi này. Ờ, vậy may quá. Mà sao hai đứa về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa hả? Để mẹ bảo con Hà dọn cơm nhé. Dạ, tại hôm nay đông người khám quá nên chúng con phải đợi lâu. Trong lúc chờ đợi tới lượt chúng con đã ăn cơm hộp rồi ạ. Tôi cứ tủm tỉm cười. Công nhận anh Bình nói dối giỏi thật. Chả thấy ngượng mồm gì cả. Tôi đứng cạnh mà thấy luống cuống. Thế mà anh nói dối lọt tai thế không bị vấp một chút nào cả. Bà Hoa gật đầu. Thế thì tốt rồi. Hai đứa mau vào nghỉ đi. Vất vả cả buổi sáng rồi đấy. Tôi nghĩ bụng. Ở trong khách sạn đúng là vất vả thật. Tôi vào phòng đóng cửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm nay vui chơi như thế là đủ rồi. Bà Hoa vào nhà thấy chị Hoa đang ôm con ngủ trong giường thì lào bào chửi. Không biết cô là cái giống gì nữa. Chồng đi khám về cũng không thấy ra hỏi han chồng gì cả. Lại còn vô tư ngủ như không có chuyện gì được. Đúng là bó tay với cô rồi. Chị Hà vội ngồi dậy nói. Chết, con ngủ quên ạ. Con dù con bé ngủ, giờ con ngủ quên luôn. Chồng con về rồi ạ. Ừ, chán cô lắm. Đầu óc cô không suy nghĩ được một việc gì cả. Chị Hà đi ra phòng khách hỏi chồng. Anh có sao không? Người ta bảo sao ạ? Anh không sao, hai con ngủ rồi ạ. Dạ, hai đứa ngủ rồi. Em du chúng nó ngủ, rồi em ngủ quên luôn. Nên anh về em không biết ạ. Ừ, em trông con vất vả rồi. Cố lên, sau này các con lớn thì em sẽ đỡ hơn. Chị Hà dựa vào vai Bình. Dạ, em không thấy mệt mỏi đâu. Chỉ cần ở bên anh và các con thì khổ mấy em cũng chịu được ạ. Bà Hoa thấy vậy liền chẹp miệng. Chị Hà còn ngồi đó làm gì? Đi mổ con gà để hầm cháo đi. Mấy giờ rồi con ngồi diễn trò tình cảm hả? Chị Hà lại vội vàng đi bắt con gà rồi đun nước thịt gà. Bình vào phòng nằm cạnh ngủ hai đứa con. Bà Hoa cũng sang hàng xóm chơi. Còn một mình chị Hà dọn dẹp nhà cửa rồi cơm cháo. Tôi ngủ dậy thấy chị vừa trông nồi cháo vừa lau bếp. Nhìn chị tất bật vất vả như ô xin vậy. Trong khi chồng chị đang nằm ngủ trong nhà, mẹ chồng thì suốt ngày chỉ ăn với chơi và chửi con dâu là giỏi, chứ không giúp được việc gì cả. Nói thật chỉ có chị Hà mới chịu được bà Hoa, chứ tôi là tôi bật cho tôi bến rồi. Chứ ở đấy mà nhịn nhục à? Tôi dậy đi ra ngồi ở ghế uống nước. Chị Hà thấy tôi dậy đi ra hỏi. Em dậy rồi à? Vâng, chị nấu món gì thế chị? Chị hầm nồi cháo gà để tẩm bổ cho anh Bình. À, cảm ơn em nhiều nhé. Sao chị lại cảm ơn em ạ? Chị cảm ơn em vì đã đưa anh Bình đi khám hộ chị. Chị thì bận hai đứa con, không làm gì được. À, chuyện nhỏ đó không có gì đâu chị. Không cần phải cảm ơn em đâu. Nếu muốn cảm ơn thì chị cứ cảm ơn chồng chị đấy. Chồng chị là một người tuyệt vời, chị Hà. Chị Hà ngạc nhiên. Sao lại cảm ơn chồng chị vậy em? Em nói vậy là có ý gì? Chị tự tìm hiểu đi. Thôi em đi tắm đây, chị làm việc tiếp đi nhé. Tôi nói chuyện nửa vời như vậy để thử xem chị Hà đầu óc có nảy số được không. Chứ chơi với tình địch ngốc quá tôi cũng thấy chán, không thấy vui chút nào. Chị Hà đứng ngây người đó, nghĩ mãi không ra. Sao cái Na nó lại lấp lửng với mình như vậy nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì? Mãi nghĩ chị Hà cũng không để ý tới nồi cháo nữa. Chị vừa lau nhà vừa nghĩ ngợi lung tung. Bà Hoa đi chơi bên hàng xóm về lầm bầm. Hà ơi, xem cái gì cháy ở đâu mà khét thế hả? Chị Hà trả lời. Con ngửi thấy mùi gì đâu nhỉ? Rõ ràng là mùi khét mà. Hay là ai đốt cái gì? Chị Hà vẫn không nhớ ra nồi cháo gà của mình, nên chị vẫn thản nhiên ngồi đó. Bà Hoa đi xuống bếp thì bà hét toáng lên. Trời ơi, cháo cháy rồi, cháy rồi. Chị Hà mới ngớ người ra. Thôi chết rồi, nồi cháo gà của con. Bà Hoa vội tắt bếp ga, rồi quay ra chửi chị Hà xối xả. Đầu óc cô bị cái gì thế hả? Nấu có nồi cháo mà cũng nấu không xong. Nhìn nó cháy đen xì rồi. Sao tôi lại có một đứa con dâu vụng về như cô hả? Trời đất ơi là trời. Tôi nằm trong phòng thấy tiếng bà Hoa chửi ầm ĩ ở ngoài. Tôi mới đi ra hỏi bà Hoa. Có chuyện gì thế bác ơi? Bà Hoa lại càng được đà chửi chị Hà. Bác đau đầu quá cháu ạ. Có mỗi nồi cháo gà mà nó nấu cũng không xong. Giờ cháy đen xì rồi, lấy gì mà ăn? Chồng nó bị đau chân như thế mà cái bản mặt nó không hầm nổi nồi cháo cho chồng ăn. Số bác khổ quá. Không biết kiếp trước bác nợ nó cái gì mà kiếp này bác phải sống chung một nhà với cái loại người như nó chứ. Chị Hà ngồi im không nói một câu gì cả. Tôi thấy vậy liền bảo. Thôi cháo hỏng rồi, giờ ra ngoài quán mua cháo về ăn cũng được mà bác. Bà Hoa vẫn tức lồng lộn lên. Nhưng mà bác tức lắm. Nó không làm được cái việc gì nên hồn cả. Mỗi cái việc trông con cũng làm không xong thì còn làm được gì nữa hả cháu? Thôi bác hạ hỏa đi ạ. Bà Hoa vẫn chửi xa xả. Tôi phải gọi về cho bố mẹ cô, để bố mẹ cô nhắc nhở lại cô. Chứ tôi là tôi bó tay rồi, không dạy dỗ được cô nữa rồi. Kêu lại óc gà óc lợn chứ óc người đâu có thế. Chị Hà vẫn ngồi im nghe chửi, không dám phản kháng gì. Tôi ngồi đó nghe mà thấy váng hết cả đầu. Có mỗi việc là cháy nồi cháo thôi mà bà ấy chửi như kiểu bị cháy nhà vậy. Dù là mẹ chồng thật nhưng cũng đừng có quá đáng như vậy chứ. Chửi con dâu như hát hay. Cháo hỏng thì ra quán mua cháo khác, thế là xong. Chị Hà hiền quá nên bà ấy chửi quen mồm luôn rồi. Là tôi thì tôi ném luôn nồi cháo ra vườn luôn rồi. Tôi quát lại luôn, chứ tôi sợ gì bà ấy. Nhưng tôi chỉ là khách, mà lại là khách đặc biệt, nên tôi kệ không nói làm gì. Bình thấy ồn ào anh bế con từ trong nhà ra. Chuyện gì mà mẹ quát tháo ầm ĩ như cháy nhà thế mẹ? Con trai ra đây mà xem. Có mỗi nồi cháo gà hầm cho con ăn tẩm bổ mà con Hà nó làm cháy đen rồi. Mẹ đang thắc mắc là sao con lại lấy nó làm vợ đấy Bình ạ. Bình cười. Thôi mẹ, cháo hỏng rồi thì thôi, con ăn cơm. Con có bị sao đâu mà phải tẩm bổ. Không được, con đang bị đau chân, phải tẩm bổ cho nhanh khỏe chứ. Để mẹ đi mua tim về hầm cháo cho con nhé. Thôi mẹ, con không sao mà, mẹ bày vẽ làm gì? Mẹ nói con phải nghe, mẹ đi đây. Bà Hoa vội vàng đi ra chợ. Bình ngồi nhìn vợ nói. Không sao đâu, mẹ xót ruột nên mẹ nói vậy đấy, em đừng giận mẹ nhé. Chị Hà gật đầu. Vâng ạ. Tôi mới nói, mà có mỗi chuyện nhỏ đó mà mẹ anh gay gắt thế hả? Bình gật đầu. Ở quê các bà khó tính mà, với lại bà tiếc con gà nữa. Thôi kệ đi, không nói tới chuyện này nữa. Chị Hà lại bế con cho ăn rồi tắm giặt cho con. Cuộc sống của chị ấy cứ loanh quanh con cái cơm nước dọn dẹp suốt ngày, một ô xin vất vả mà ô xin còn được nhà chủ tôn trọng và cho cái này cái nọ, còn chị thì vừa khổ vừa bị chửi mỗi ngày. Tôi về đây sống cùng với gia đình anh Bình, tôi mới thấy chị Hà khổ. Chị khổ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Lúc ở trên Hà Nội, tôi đã từng nghĩ hay là mình cướp chồng của chị luôn, vì tôi thấy Bình cũng tốt, có thể lo cho tôi được. Nhưng khi về quê gặp vợ anh Bình, tôi mới hiểu ra vài điều. Thực tế là chỉ vui vẻ hạnh phúc khi đang yêu thôi. Còn lấy nhau về, cơm áo, gạo tiền, con cái mới là vấn đề quan trọng. Và cộng thêm bà mẹ chồng tham ăn lười làm, sở thích là chửi con dâu như thế này, thì đúng là quá kinh khủng. Có lẽ duyên của tôi và Bình tới đây nên kết thúc. Tự dưng tôi lại nghĩ, chẳng lẽ mình đã sai? Sai khi cặp kè với người đàn ông đã có vợ, sai khi xen vào cuộc sống gia đình của người khác. Tôi thở dài rồi đi vào phòng nằm. Một lúc sau bà Hoa về và cầm túi tim dí vào mặt chị Hà. Đây, tim lợn đây. Cô đi nấu cháo đi. Lần này mà cháy nữa thì cô dọn quần áo rồi cút khỏi đây luôn đi. Tôi chán ngấy cô rồi đấy. Đi nấu đi. Còn ngồi ị xác ra đấy à? Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi gọt hoa quả, còn anh Bình bế con cho chị Hà rửa bát. Bà Hoa bảo với tôi. Chào thấy anh Bình nhà bác thế nào? Tôi mới trả lời. Dạ, anh Bình là người tốt ạ. Anh ấy rất thương gia đình vợ con bác ạ. Bà Hoa thở dài. Bác biết điều đó nhưng mà... Nhưng mà gì ạ? Bà Hoa nhìn Bình bế con ra ngoài sân, rồi bà mới nói nhỏ vào tai tôi. Bác chán con Hà lắm rồi. Hay là bây giờ bác xúi thằng Bình bỏ con Hà đi cháu nhỉ? Tôi ngạc nhiên hỏi lại bà Hoa. Bác nói đùa cháu đấy à? Bác nói thật, đùa cái gì mà đùa? Tự dưng tôi thấy chị Hà đáng thương thật. Hy sinh vì gia đình chồng như vậy mà mẹ chồng chị ấy lại đang tính chia rẽ vợ chồng chị. Tôi liền nói đỡ cho chị Hà. Một con đĩ đang nói đỡ cho vợ của người đàn ông mà con đĩ đang cặp bồ chuyện này, sao thấy hoang đường quá vậy nhỉ? Tôi bảo bà Hoa. Cháu thấy chị Hà tốt mà bác. Suốt ngày vất vả con cái nhà cửa như thế mà bác. Sao bác lại muốn anh Bình bỏ chị ấy vậy à? Bà Hoa bĩu môi. Ôi giời ơi, cháu không ở đây nên cháu không biết đấy. Bác ngán con Hà đến tận cổ rồi. Nhà nó nghèo lắm, lại ở xa tít. Đã không nhờ được ông bà ngoại rồi, thì cái bản thân nó lại kém cỏi vô dụng lắm cháu ạ. Tất cả là do một tay thằng Bình lo tất đấy. Trước chị ấy cũng đi làm công ty mà bác. Giờ ở nhà trông con nên không kiếm ra tiền thôi. Đến nữa con lớn, chị ấy đi làm lại kiếm tiền mà bác. Bà Hoa thấy tôi nói đỡ cho chị Hà thì tỏ vẻ không vui. Cháu không ở đây nên không hiểu đấy. Bác ở với nó 3 năm rồi nên bác biết. Nó kém cỏi vô dụng lắm cháu ạ. Tôi thở dài. Mới 3 năm thôi mà, từng đó thời gian chưa đủ chứng minh bản chất một con người đâu bác. Mình phải sống với nhau cả đời, chứ đâu phải sống với nhau 5 năm đến 10 năm đâu ạ. Nhưng ít ra nó cũng phải có một điểm gì chứ. Đằng này lại không được một điểm gì, không thể yêu thương nổi đâu cháu ơi. Mà bác lo xa vậy làm gì cho mệt người. Vợ anh Bình mà, anh Bình thấy hợp lý là được. Cháu nói thật lòng đấy bác. Bác suy nghĩ lại đi nhé. Bác không muốn suy nghĩ gì nữa cháu ạ. Bác nói thật, bác thấy rất ghen tị với bà Lan bên xóm lắm cháu ạ. Bà ấy có cô con dâu giỏi giang lắm. Nghe nói con bé làm quản lý ở công ty nước ngoài. Nó giàu lắm, nói tiếng Anh như gió, vừa mua ô tô xong. Năm nào cũng đưa bố mẹ chồng đi nghỉ mát một tuần. Rồi bà Lan muốn mua gì là nó bao hết. Sướng lắm cháu ạ. Thế tôi mới hỏi. Con trai bà Lan làm gì ạ? Con trai bà Lan làm trưởng phòng kinh doanh, cũng giàu lắm. Tôi bật cười nói. Đó, người ta gọi là nồi nào úp vung đấy bác ạ. Còn mình bình thường thì quen người bình thường. Con nhà người ta giỏi thì người ta quen người giỏi mà bác. Chứ con nhà người ta giỏi giang mà lấy con nhà mình bình thường quá thì người ta lại ví bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Trường hợp đó ít xảy ra lắm, nên bác chấp nhận sự thật đi ạ. Chả biết tôi nói sai ở đoạn nào, mà bà Hoa quay ra dỗ tôi luôn. Bà Sĩ cái mặt ra nói. Tưởng nói ra thì cháu ủng hộ bác, ai ngờ đâu cháu lại cứ bênh con Hà như vậy. Tôi thấy bà Hoa dỗi thì quay lại nịnh bà. Thế bây giờ bác muốn làm gì ạ? Để bác tính đã. Giờ bác phải nịnh thằng Bình. Vấn đề quan trọng là ở thằng Bình đấy cháu. Có gì cháu nói giúp bác với nhé. Cháu nói thằng Bình nó nghe lắm đấy. Tôi thở dài. Bác ơi, hay bác suy nghĩ lại đi. Cháu nhìn hai đứa nhỏ thấy tội lắm bác ạ. Bà Hoa bĩu môi. Tội cái gì? Đẻ được hai đứa con gái bé thì ăn hại, lớn thì bay đi. Có gì mà tội với tình hả cháu? Nhìn đứa trẻ 2 tuổi đang ngồi chơi đồ chơi ở giữa nhà mà tự dưng tôi thấy thương nó thế. Thương chảy nước mắt luôn ấy. Tôi vội lau giọt nước mắt đi để bà Hoa không nhìn thấy. Nước mắt của một con đĩ. Xem ra tôi vẫn là một con đĩ còn chút lương tâm ít ỏi. Chị Hà rửa bát xong, đi lên nhà tôi gọi chị. Chị Hà lại ăn cam đi. Ừ. Nhìn chị ăn vội vàng miếng cam xong, lại chạy bế con bé cho chồng, tôi thở dài. Sao hôm nay tôi lại thở dài nhiều thế? Lòng tôi ngổn ngang những suy nghĩ. Tối hôm đó tôi nằm xem điện thoại. Tôi tính là chiều mai về Hà Nội. Chơi mấy hôm thế là đủ rồi. Bình đi qua thấy cửa mở, anh mò vào vỗ mông tôi. Chưa ngủ à gái? Chưa. Sao lại nhớ rồi đúng không? Chờ lát nữa mọi người đi ngủ hết rồi anh sang nhé. Tôi thở dài. Không có hứng. Bình sợ mọi người biết nên vỗ mông tôi cái rồi đi ra ngoài ngay. Đến 1 giờ đêm, Bình mò sang, anh đẩy cửa vào ôm tôi. Vẫn chưa ngủ à? Anh biết ngay mà. Anh không ôm em thì em không ngủ được đúng không? Tôi đẩy Bình ra. Đang khó chịu trong người đấy, đừng chọc điên em. Sao? Khó chịu à? Khó chịu ở đâu để anh xem cho. Tôi nhớ lại chuyện bà Hoa nói lúc chiều, tôi mới hỏi Bình. Anh yêu chị Hà không? Bình gãi đầu. Xem lại hỏi chuyện đó. Anh cứ trả lời thật đi, vì em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi. Có yêu, yêu thì mới lấy nhau chứ em. Bây giờ cũng vẫn yêu chứ? Ừ, yêu và thương, vì Hà vất vả nhiều hơn trước. Tôi gật đầu. Vậy thì tốt, giờ có con rồi, chị ấy vất vả hơn rồi. Anh phải yêu thương vợ con nhiều hơn nhé. Bình nhìn tôi mắt tròn xoe. Sao hôm nay em nói chuyện nghe lạ thế? Từ ngày quen em, hôm nay mới thấy em nói như vậy đấy. Tôi cười. Chắc về đây ăn nước ở đây nên não em bị tẩy rồi đấy. Với lại vừa nãy em đã nói là em muốn tốt cho anh còn gì. Bình nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Em lạ lắm, có chuyện gì à? Em nói thì anh có tin em không? Em cứ nói đi xem nào. Tôi liền nói. Mẹ anh đang muốn anh bỏ chị Hà đấy. Mẹ bảo chị Hà kém cỏi quá, không xứng với anh. Ý anh thế nào? Bình ấp úng. Mẹ anh nói như vậy thật sao? Vâng, em có nói đỡ cho chị Hà rồi, nhưng mẹ anh có vẻ kiên quyết lắm. Trời đất, đang yên đang lành, mẹ anh nghĩ cái gì trong đầu thế nhỉ? Tôi liền nói. Anh Bình này, em khuyên anh một câu nhé. Ừ, anh nghe đây. Anh đứng giữa mẹ và vợ, em biết anh sẽ rất khó nghĩ, nhưng anh tuyệt đối phải công bằng, anh biết chưa? Bây giờ anh có con rồi, anh sống để làm gương cho các con anh nữa đấy. Mẹ anh già, khó tính, suy nghĩ của bà khác với chúng ta, nên anh đừng có nghe lời mẹ quá mà làm khổ vợ. Anh hiểu ý em chứ? Bình gật đầu. Ừ, anh hiểu rồi, anh sẽ để ý tới chuyện đó hơn. Vậy thì tốt, em sẽ về thành phố không làm phiền gia đình anh nữa. Thời gian qua, em có gì quá đáng anh bỏ qua cho em nhé. Bình ngạc nhiên nhìn tôi. Em nói thật hay đùa đấy? Mà hôm nay em ăn phải cái gì độc à? Anh bị dở hơi à? Độc thì em chết rồi, sao nói chuyện với anh được nữa hả? Bình gãi đầu gãi tai nhìn tôi hoang mang. Na, có phải là em không hả? Anh bị mù rồi sao? Nhìn lại xem có đúng không? Bình gãi đầu. Không đúng lắm, em của ngày trước không thế này đâu. Tôi nghiến răng. Không phải em thì con chó nào nữa hả? Em đang muốn làm người tử tế đấy. Đừng để em chó tính lên là anh biết tay em đấy. Bình quay lại nhìn tôi nói. Thế em quyết định về Hà Nội thật hả? Vâng. Thế ôm cái nhé. Bình vòng tay ôm tôi thì tôi đạp Bình lăn xuống đất. Biến về với vợ. Em quyết định rồi, anh đừng vớ vẩn nữa. Bình bỏ dậy. Trời, Em hung dữ thế làm anh đau lưng quá rồi này. Tôi lử mắt. Từ nay về sau anh lo sống tử tế với vợ đi. Vợ anh hiền đấy. Chứ em là em thì anh chết chắc rồi. Biến ngay. Bình đứng dậy đi ra cửa. Rồi quay lại nhìn tôi xem tôi có gọi lại không thì tôi lử mắt. Biến. Bình buồn bã đi về phòng. Tôi thở dài rồi chùm chăn đi ngủ. Sáng tôi ngủ dậy muộn. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, tôi đi dậy và đi ra ngoài. Anh Bình đã đi làm rồi, còn bà Hoa cũng đi chơi với mấy bà hàng xóm rồi. Chị Hoa đang phơi quần áo ở sân, hai đứa bé đang chơi với nhau ở sân luôn. Chị Hà thấy tôi dậy liền bảo. Chị nấu canh mì ở trong bếp đấy, em vào ăn đi không đói. Em không muốn ăn, thế để chị đi mua cho em bát phở nhé. Tôi lắc đầu. Thôi em uống hộp sữa là xong bữa mà. Chị bận bao việc thế, ai lại bắt chị đi mua phở nữa. Không sao mà em, hai đứa đang chơi ngoan mà. Thôi. Em mệt à? Sao thấy mặt mũi em hốc hác lắm? À, chắc tại em khó ngủ đấy. Thế à? Chả bù cho chị cứ nằm xuống là ngủ như chết ý. Nhiều lúc con khóc anh Bình phải gọi thì chị mới tỉnh được. Cả ngày chị mệt rồi nên tối chị ngủ được đấy. Chị em ăn không ngồi rồi nên đêm khó ngủ lắm. Hai chị em nói qua nói lại chị hỏi tôi. Thế có lấy chồng ở đây không để chị giới thiệu cho? Tôi lắc đầu. Không, em về nhà lấy chồng gần nhà chị ạ. Rồi chị buồn buồn nhìn tôi nói. Đúng rồi đấy, em về nhà rồi lấy chồng gần nhà cho đỡ khổ em ạ. Sảnh là tới nhà bà ngoại chơi được ngay. Chứ như chị thì chán lắm. Một năm về được có một lần thôi em ạ. Vâng, thôi cố gắng. Vài năm nữa con cái lớn rồi đỡ vất vả hơn chị ạ. Ừ, chị cảm ơn em nhé. Chị đừng cảm ơn em không tốt như chị nghĩ đâu. Chị Hà nhìn tôi ngạc nhiên. Sao em lại nói như vậy? Em là người không tốt chị ạ. Chị thấy em là người tốt mà. Vì chị không biết những chuyện em đã làm nên chị mới nói như vậy đấy. Thế em đã làm những chuyện gì không tốt à? Em nói chị nghe xem nào. Em làm đĩ đó chị. Chị Hà nhìn tôi ngạc nhiên. Em nói vui phải không? Em nói thật. Em làm đĩ đấy. Em làm đĩ hơn một năm rồi. Chị không tin à? Ừ, chị không tin. Làm gì có người nào làm đĩ mà tốt như em đâu. Tôi bật cười trước độ ngây ngô tới mức ngốc nghếch của chị Hà. Có đó chị ạ. Sao chị không gặp nên không biết đó thôi. Em làm đĩ thật đấy. Chị hãy nghĩ lại xem. Chị Hà cứ nhìn tôi chằm chằm. Chị nghĩ một lúc rồi nói. Không đúng lắm. Sao không đúng? Chị không biết. Nhưng chị nghĩ là em đang nói dối chị. Tôi thở dài. Chị ngốc thế. Bảo sao mẹ chồng bắt nạt chị. Từ nay chị nên thay đổi một chút đi chị ạ. Đừng sống cam chịu như vậy nữa. Chị hãy tự tin vào bản thân mình và mạnh mẽ lên một chút nữa. Chị hiểu ý em nói không? Chị Hà gãi đầu. Chị thấy chị bình thường mà. Mẹ chồng chị nói vậy thôi. Chứ bụng dạ bà không có gì đâu em ạ. Chị sai rồi. Bà thấy chị hiền quá rồi đấy. Bà không thích một người con dâu cam chịu như chị đâu. Hãy nghe em, từ nay sống thay đổi một chút đi. Xem lại nói vậy. Mẹ chị nói gì với em về chị sao? Em không biết. Vì em là người ngoài nên không muốn can thiệp vào chuyện của chị. Mà em chỉ nhắc chị vậy thôi. Hãy nghe em, thay đổi một chút đi nhé. Chị gật đầu. Chị sẽ suy nghĩ về những lời em nói. Cảm ơn em nhé. Chị lại cảm ơn rồi. Đừng cảm ơn em nữa. Tại sao em cứ nói như vậy chứ? Vì em còn nợ ba mẹ con chị một lời xin lỗi. Chị Hà nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi thở dài vào nhà lấy ví tiền ra và đưa cho chị Hà 10 triệu. Chị cầm tiền mua đồ cho hai cháu nhé. Chị Hà sãy nảy lên. Không, không. Hôm nọ chị cho em 2 triệu chị đã tiêu đến đâu. Sao giờ em lại cho chị nhiều tiền thế hả? Chị không nhận đâu, em mau cất tiền đi. Tôi rúi tiền vào tay chị. Chị cầm đi, cầm để mua sữa cho hai đứa nhỏ. Em sắp về quê em rồi, sẽ không gặp lại mọi người nữa đâu, nên chị cầm đi. Không, chị không lấy tiền của em nữa đâu. Em cất đi, sau này về quê còn nhiều thứ phải lo nữa. Mẹ con chị có anh Bình lo rồi, em đừng lo nữa nhé. Tôi bực quá gắt lên. Em bảo chị cầm thì chị cầm đi. Sao chị lì thế nhỉ? Chị Hà cầm tiền. Nhưng mà không nhưng nhị gì hết. Số tiền này em cho hai đứa nhỏ nên chị đừng nói với mẹ chồng chị. Chị biết chưa? Ừ, chị biết rồi. Chị cảm ơn em nhé. em tốt với mẹ con chị quá. Tôi lắc đầu. Số tiền đó cũng không bù lại được những gì em đã làm đâu. Nhưng thôi chị nhận tạm đi. Thế vẫn còn hơn không có gì. Chị Hà đúng là ngốc thật. Những lời tôi nói mà chị vẫn không thể hiểu ra vấn đề nữa. Nhưng trong hoàn cảnh này, chị ngốc lại là một điều tốt. Vì chị ngốc nên tôi mới thấy thương chị. Vì chị ngốc, tôi mới có thể dừng lại được việc làm sai trái này. Vì chị ngốc nên gia đình chị mới không phải tan vỡ. Tôi vào phòng gấp mấy bộ quần áo để chiều về quê. Chị Hà thấy vậy liền bảo, hay là em ở chơi với chị thêm vài hôm nữa đi. Về sớm làm gì? Thôi, em phải về trước khi cái máu đĩ của em nó lại nổi lên. Máu đĩ là máu gì? Câu hỏi này em xin phép không trả lời chị nhé. Chị thông cảm cho em nhé. Ừ, chị biết rồi. Thế để chị thịt con gà làm cơm, ăn uống xong rồi hãy về nhé. Vâng. Chiều hôm đó anh Bình về sớm để ăn cơm rồi đưa tôi ra bến xe. Bà Hoa thì không muốn cho tôi về đâu. Nhưng tôi quyết định rồi, tôi phải về. Tôi không muốn làm những việc sai trái nữa. Mấy ngày nay ở đây, tôi học được những bài học ý nghĩa về cuộc sống rồi. Tôi muốn làm lại cuộc đời. Tôi còn trẻ, còn cơ hội mà. Vì chị Hà vội thịt gà làm cơm nên 10 triệu tôi đưa chị lại để ngay trong ngăn tủ quần áo của con bé con. Rồi chị cứ loanh quanh nấu nướng dưới bếp. Con bé con tẻ rầm, bà Hoa mới vào lấy quần áo thay cho nó. Thấy 10 triệu trong đó, bà Hoa mắt sáng lên rồi lấy trộm luôn. Chị Hà vẫn không hề hay biết là mình đã bị mất tiền. Mãi tới lúc tôi chuẩn bị về, chị mới chạy vào lấy tiền để mua hoa quả cho tôi làm quà mang về quê, thì không thấy tiền đâu cả. Chị Hà tìm mãi mà không thấy tiền đâu cả. Chị ra hỏi anh Bình. Anh ơi, anh có cất tiền của em không ạ? Tiền nào thế em? Tiền em để trong tủ quần áo của con bé ấy. Anh không, anh có cất đâu. Rõ ràng là em để đó mà giờ không thấy đâu nữa anh ạ. Đâu để anh tìm cho, thế nhiều tiền không? Dạ, 10 triệu anh ạ. Bình ngạc nhiên hỏi vợ. Tiền đâu ra mà nhiều thế em? Tiền cô Na cho hai đứa mua sữa anh ạ. Em để ở đây mà giờ không thấy đâu cả. Bình và chị Hà tìm đi tìm lại không thấy tiền đâu cả. Bình mới ra hỏi mẹ. Mẹ ơi, sao thế con trai? Mẹ có thấy tiền của vợ con đâu không mẹ? Mẹ không thấy, thế mất nhiều không con? 10 triệu mẹ ạ. Bà Hoa giả vờ nói. Hay là nó nói dối, chứ nó lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Nó nói Na cho hai đứa nhỏ mua sữa mà, với lại vợ con không biết nói dối đâu. Bà Hoa ậm ừ. Thế mẹ cũng không biết đâu. Có tiền không giữ cẩn thận giờ kêu ca gì nữa. Tôi ở trong phòng đi ra thấy thế liền hỏi. Chị Hà mất tiền ạ? Chị Hà mếu máo. Chết rồi, chị là mất số tiền em cho chị lúc trưa rồi. Chị phải làm sao bây giờ? Tôi bình tĩnh nói. Vấn đề là chị ở đâu mà mất được? Chị để trong phòng chị, trong ngăn tủ quần áo của con bé con. Sao lại mất được nhỉ? Để trong phòng thì sao mất được chứ? Chị tìm kỹ lại chưa? Chị tìm kỹ lắm rồi nhưng không thấy tiền đâu cả em ạ. Thế từ lúc chị để tiền trong đó, có ai vào phòng chị ngoài mẹ chồng chị đâu? Lúc nãy thấy bác vào đó lấy quần thay cho con bé con đấy. Chị hỏi bác chưa? Anh Bình hỏi rồi, nhưng mẹ chị bảo không thấy em ạ. Từ chiều tới giờ không có ai đến nhà mình cả. Nếu có mất thì cũng chỉ người nhà mình lấy thôi, chứ không có người ngoài mà, đúng không? Chị Hà gật đầu. Đúng mà, nhưng là ai lấy nhỉ? Tôi thở dài nói. Em thấy nghi ngờ mẹ chồng chị rồi đấy. Chị hỏi lại bà ấy xem. Chị Hà lắc đầu. Chị không dám hỏi đâu em ạ. Tôi thở dài. Đấy, chị cứ nhu nhược như thế bảo sao. Bà ấy coi thường chị. Chán chị thật đấy. Tôi liền gọi bà Hoa ra. Bà Hoa đi ra nói. Có chuyện gì thế? Tôi nhìn thẳng vào mắt bà Hoa hỏi. Bác lấy tiền của chị Hà đúng không? Bà Hoa trợn mắt lên nhìn tôi. Bác không lấy. Cháu ăn nói cho tử tế nhé. Bác đang nói dối. Cháu khẳng định là chỉ có bác lấy. Vì vừa nãy cháu thấy bác vào đó lấy quần thay cho con bé con. Nếu bác lấy thì hãy trả cho mẹ con chị ấy đi. Tiền đó cháu cho hai đứa cháu của bác đấy. Bà Hoa vẫn gân cổ lên cãi, nên tôi bắt buộc vào phòng bà ấy tìm. Sau một hồi tìm kiếm đã tìm thấy 10 triệu bà ấy giấu trong cái bọc thuốc, rồi ném vào gầm giường. Tôi cầm tiền ra để lên bàn. Đây là cái gì hả bác? Vậy mà bác còn cãi. Cháu chịu bác rồi đấy. Tiền mua sữa của cháu mà bác cũng lấy thì cháu không còn gì để nói với bác nữa rồi. Bà Hoa ngồi lì mặt ra không nói gì. Bình cáu quá quát lên. Mẹ làm con thất vọng quá đấy. Vợ con nó vất vả, đáng lẽ mẹ phải thương nó chứ. Đằng này mẹ lại làm thế. Mẹ hãy ngồi và suy nghĩ lại đi, xem mẹ đã công bằng với nó chưa. Bà Hoa vẫn ngồi im không nói gì. Chị Hà mới bảo chồng. Thôi anh đừng nói mẹ nữa. Em không trách mẹ đâu, mình cho qua đi. Bình liền nói. Những chuyện qua rồi con không muốn nhắc lại nữa. Nhưng từ nay về sau con về nhà rồi, con không muốn thấy những cảnh tượng như thế này lặp lại nữa. Mẹ hiểu ý con nói chứ. Tôi cũng ngồi giải thích để cho bà Hoa hiểu hơn. Tuy là cháu không ở đây, nhưng mấy ngày qua cháu tiếp xúc với chị Hà. Cháu biết chị ấy là một người con dâu tốt bác ạ. Nếu bác không trân trọng chị ấy thì sau này bác sẽ phải ân hận đấy. Và cháu cũng nói luôn là may cho bác là chị Hà hiền, chứ nếu chị Hà mà giống tính cháu thì bác không được yên ổn như thế này đâu bác ạ. Và càng không bao giờ có chuyện mẹ chồng chửi con dâu như hát hay thế đâu. Gặp cháu là cháu cho tát nát hết đấy. Thế nên bác hãy suy nghĩ lại những lời cháu vừa nói đi. Bà Hoa lúc này mới nhìn tôi nói. Đừng có giả mồm, tí tuổi mà nói sức sược thế à? Tôi cười. Thế cháu mới nói may cho bác. Chứ cháu mà là con dâu bác thì cháu điều trị bác tới nơi tới chốn rồi bác ạ. Thế nên từ nay bác sống tử tế đi nhé. Bình nhìn mẹ nghiêm khắc nói. Cái nà nói đúng đấy, mẹ thay đổi đi. Những gì mẹ làm vợ con nó biết cả đấy. Nhưng vì nó tôn trọng mẹ nên nó không cãi lại mẹ. Nhưng từ bây giờ con sẽ không để những chuyện đó xảy ra nữa đâu. Con nói trước không lúc đó mẹ lại bảo con không công bằng với mẹ. Anh Bình nói nhiều lắm. Bà Hoa ngồi im nghe. Nhưng sau này bà ấy có thay đổi được không thì không ai có thể biết trước được cả. Hy vọng bà ấy có thể thay đổi được để chị Hà đỡ khổ hơn. Trước khi về tôi vẫn còn nợ chị Hoa một lời xin lỗi. Tôi biết là tôi có lỗi với chị Hoa nhiều lắm. Nhưng tôi không thể nói ra. Chuyện sai trái tôi xin chôn chặt trong lòng. Bởi tôi biết bây giờ tôi nói ra thì mọi chuyện sẽ chỉ thêm rắc rối. Và rồi chị Hoa sẽ nghĩ ngợi mà thôi. Còn về phía anh Bình, tôi đã nói rõ cho anh hiểu rồi. Hy vọng sau này anh ấy sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa. Chia tay mọi người tôi về quê. Tôi thay số xóa Facebook, xóa Zalo và cố gắng bắt đầu lại. Tôi đi làm may cùng chị gái. Công việc vất vả và nóng nực lắm. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chị gái tôi làm được nên tôi sẽ cố gắng làm để làm được như chị ấy. Tôi cũng không biết mình có thể làm được hay không. Thôi kệ, cứ làm người tử tế được ngày nào thì hay ngày đấy vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện ngắn có tên Bí mật Tiểu Tam của tác giả Tâm Từng. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.